Hân hạnh giới thiệu cùng quý vị phần 2 bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của tác giả và Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Trại định cư Tân Hạ, tức giáo xứ Thánh Giuse, kể từ ngày thành lập vào cuối năm 1954, vốn quy tụ đại đa số người theo đạo Thiên Chúa, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các linh mục. Nhưng chen lẫn vào giữa mấy trăm hộ công giáo ấy, cũng có khoảng hơn 10 gia đình theo đạo Phật hoặc đạo thờ ông bà. Những hộ ngoại giáo ấy đều tự ý xin cấp phát những căn nhà ngoài bìa trại, xa hẳn ngôi giáo đường, để khỏi phải bận tâm theo dõi những sinh hoạt tôn giáo rất rầm rộ của toàn xứ. Vào thời ấy, lương giáo còn có bức tường vô hình ngăn cách, cho nên dù chẳng ai động chạm hay gây phiền toái cho họ, mà họ vẫn tự cảm thấy lạc lõng, gần như bị bỏ rơi, không thân thiết được với người chung quanh. Chính vì thế, họ lần lượt bỏ đi, hoặc dọn xuống Sài Gòn, hoặc lên Củ Chi lập nghiệp. Và cho đến nay, bước sang năm thứ tư, thì toàn trại chỉ còn có một hộ duy nhất không theo công giáo. Đó là vợ chồng ông Đoàn Cảnh, sống với ba người con trong căn nhà sát bờ sông, hàng xóm gần nhất của Thông. Về nhà mới đã nửa năm, nhưng Thông ít có dịp nói chuyện với bất cứ ai trong gia đình ông Đoàn Cảnh, ngoại trừ buổi đầu anh sang chào để làm quen, bởi anh vốn theo cái nguyên tắc cổ xưa là bán anh em xa, mua láng giềng gần, biết đâu có khi tối lửa tắt đèn cần đến nhau. Cái lần sơ giao ngắn ngủi ấy, anh gặp cả nhà, nhưng nói năng dè dặt, nhìn nhau xa lạ, nhất là nét mặt của ông Đoàn Cảnh thì lạnh nhạt thấy rõ, như đang đề phòng một âm mưu gì đó của Thông. Thông về rồi, ông gay gắt dặn đi dặn lại các con là dứt khoát không được siêu lòng. Nếu Thông ngỏ lời dụ dỗ gia đình ông bỏ đạo thờ ông bà để rửa tội theo đạo Thiên Chúa, ông Đoàn Cảnh năm nay chưa đến 50, hơn vợ vài tuổi, sống với ba người con, một gái hai trai. Lâu lắm rồi, Thông có nghe loáng thoáng một người nào đó kể rằng, dạo mới lấy nhau, ông bà Đoàn Cảnh đi xem bói, được ông thầy đoan quyết là sẽ sinh 4 đứa con, hai trai hai gái, mà ông thầy gọi bừa là tứ quý, bởi đứa nào cũng sẽ công thành danh toại. Nghe lời thầy xúi, ông Đoàn Cảnh lấy 4 chữ Châm Anh Thế Phiệt để đặt tên cho các con, mặc dầu ông xuất thân từ miền nông thôn, tổ tiên mấy đời làm ruộng, chứ không hề thuộc dòng dõi thượng lưu hay quan quyền. Ông chỉ hy vọng đặt tên như thế, các con ông sẽ nên người, y như lời thầy bói tiên đoán. Nhưng chỉ sinh được đến đứa thứ ba thì dứt hẳn, bà Cảnh tự dưng không có thai nữa, mặc dù cả hai vợ chồng cùng đi bắt mạch và thi nhau uống thuốc bắc. Cũng còn một điều may là ba đứa con đều hiền ngoan và xinh xắn, càng lớn càng chăm chỉ xốc vác để bố suốt ngày ngồi chơi ở nhà mà suy ngẫm về thế sự, chứ không phải làm lộng gì cả. Sống bên cạnh mấy ngàn người công giáo, ông Đoàn Cảnh là người bảo thủ, nghiêm khắc, gần như gàn bướng, thiên hạ khó có thể thuyết phục được ông một khi ông đã có thành kiến. Ông cũng biết mình lạc lõng, cho nên đã mấy lần mò xuống Sài Gòn để thăm dò đường đi nước bước. Nhưng ông thấy phố phường chật hẹp và người đời bon chen quá, ông tự cảm thấy không thể ganh đua nổi, nên lại quay về, và đành cứ phải nép mình ở cái xứ đạo xa lạ này để ngày ngày nghe tiếng chuông giáo đường, có hôm làm ông mất ngủ phải lên tiếng cào nhào. Bà Cảnh thì thực tế hơn nhiều. Bà xa gần thúc giục ông chồng dọn đi, nhưng ông không có vốn, nên cứ phải vờ vịt nại cớ này cớ khác để bám trụ ở trại định cư cằn cỗi này. Đói no thì tạm thời không thành vấn đề, không phải là mối lo chính của bà Cảnh, bởi bà và cả ba đứa con đều chăm chỉ, ai thuê gì cũng làm. Cái bận tâm day dứt thường xuyên ám ảnh bà chỉ là vấn đề tương lai của các con mà thôi. Tương lai đây có nghĩa là chuyện dựng vợ gả chồng cho chúng nó sau này. Cô Trâm, con gái đầu lòng, năm nay đã 21. Hai thằng em, đứa 19, đứa 17, tướng mạo khôi ngô, thân hình mạnh khỏe, lại thêm tính tình hòa nhã, thật là một niềm hãnh diện lớn cho cha mẹ. Nhưng cả ba đứa con của bà đều sẽ sống độc thân cho đến già, bởi chung quanh gia đình bà chỉ toàn là người Công giáo, không ai kết hôn với người ngoại đạo. Cái viễn ảnh ấy làm bà lắm khi dùng mình, và lại càng sốt ruột nhắc chồng bỏ xứ, nhất là cô con gái quý của bà năm nay đã ngoài 20. Ông Đoàn Cảnh cũng biết như thế, tuy ông không bao giờ nói ra. Ông biết mà đành chịu, bởi trong túi không có đến một chỉ vàng, thì đi đâu lập nghiệp bây giờ. Một buổi chiều nhạt nắng, Thông ở trường về dựng xe đạp vào vách, rồi đứng chống nạnh trên thềm nhìn ra khu vườn trước mặt. Vườn nhà anh do ông bà Thứ để lại, gồm đủ các loại rau tươi tốt, mùa nào thức nấy, một mình ăn mãi không hết, lâu lâu phải gọi người đến cho bớt. Anh nhớ lời cha Hảo thường bảo, muốn di dưỡng tinh thần và tránh những tư tưởng ám muội trong đầu, thì không có cách nào tốt bằng làm vườn. Các dòng khổ tu đều lấy công việc chân tay làm trọng, bởi đời sống cần lao giúp tâm hồn người ta thanh thản. Chính cha thường áp dụng châm ngôn ấy, cho nên dạo trước thỉnh thoảng lên nhà xứ, Thông vẫn thấy cha mặc bộ quần áo nâu, đội nón lá, vun xới từng luống huệ sau dãy nhà tập thể. Cái hình ảnh ấy in sâu trong trí óc Thông, khiến mỗi khi múc nước tưới rau hoặc cầm xẻng xúc đất, Thông đều nghĩ ngay đến lời dặn của cha. Đồng thời, anh cũng nhớ đến ông bà Thứ là người đã để lại cho anh khu vườn thật đẹp. Nghĩ tới cha Hảo, tự nhiên Thông thấy lòng mình trùng xuống như cái vết thương đang âm ỉ mà chữa mãi không lành. Cha Hảo rời trại đã mấy tháng, để lại bao nhiêu thương nhớ. Câu chuyện tin đồn giữa cha và con bé Phương được Thông và bà Quản Vọng dàn xếp êm đẹp, không để xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Nhưng đó cũng chỉ là bề mặt. Dù muốn dù không, cha vẫn buồn, vẫn mang cái tỉ vết khắc sâu trong tim, làm ô uế phần nào con đường tu hành ngay thẳng của cha. Cho nên nhân dịp tòa giám mục cần tuyển một số linh mục để bổ sung cho nha tu ý Công giáo đang thời kỳ phát triển, cha Hảo tình nguyện xin đi ngay. Cha nghĩ vào quân đội phục vụ binh sĩ ngay trên chiến trường có lẽ phù hợp với cha hơn. Giáo sứ Thánh Giuse tổ chức lễ tiễn đưa thật rầm rộ tại sân nhà thờ. Các bà, các cô khóc như mưa, làm lũ học trò cũng mủi lòng rơi nước mắt theo. Tất cả đều lưu luyến người cha tinh thần, đã hết lòng với họ từ buổi đầu xây dựng trại. Thông dĩ nhiên càng không ngăn được dòng lệ. Anh đại diện toàn trại, đọc bài diễn văn tiễn biệt, có hai trang giấy học trò, mà cứ phải ngừng lại đến mấy lần để lau nước mắt. Hội Thánh Giuse lao công tập họp đầy đủ, gom tiền mua quà lưu niệm trao tặng cha Hảo, gồm chiếc áo lễ và bộ đồ nhà binh. Cả ngàn người hiện diện hôm ấy, có lẽ chỉ một mình trưởng ấp Quỳnh là hả hê hơn cả. Ông đứng xa xa, nhìn lên khán đài, đưa tay khoan khoái xoa cằm, trong khi cái Phương thì xúc động quá, ngồi thụp trên sân cỏ, gục mặt xuống khóc trên hai đầu gối. Cha Hảo đi rồi, Thông ít lên nhà xứ. mặc dầu cha Xuân lúc này càng cần anh hơn. Với cha Xuân, dù gặp thường xuyên, Thông vẫn thấy có cái gì xa cách. Chắc là vì cha quá lớn tuổi, lại luôn luôn nghiêm nghị, không ai tự cảm thấy có thể gần gũi được. Hết giờ dạy học, Thông về nhà ngay, và chỉ khi nào cha bảo bỏ già xuống gọi, anh mới chạy lên trình diện. Đang vẩn vơ nghĩ ngợi thì bỗng bên nhà hàng xóm có tiếng cười con gái cất lên trong trẻo. Thông nhướng mắt nhìn sang, mặc dù không cần nhìn, anh cũng biết đó là cô Trâm, con gái lớn ông bà Đoàn Cảnh, đang đứng bên cạnh bờ giếng nói chuyện với hai cậu em trai vừa đi thả lưới ngoài sông về. Cô vui vẻ bảo: "Trời ơi, ra ngồi phơi nắng ngoài ấy từ sáng tới giờ mà chỉ được có mấy con bằng ngón tay thế này à? Chả đủ một bữa." Hai cậu em mặc sơ mi cũ, quần đùi đen, đội nón vải, đứng tựa vào thành giếng và lắc đầu mệt mỏi đáp: "Hôm nay chả hiểu trái gió trở trời thế nào mà cá trốn biệt cả. Mọi khi chúng em có bao giờ về tay không như thế này đâu." Trâm tội nghiệp bảo: "Thôi, đi tắm đi. Tao hái tạp ít rau lang, luộc chấm tương cũng được. Nhà có sẵn cả muối, ăn qua loa cho xong bữa." Ăn qua loa cho xong bữa là câu mà Thông thường nghe cô nói hoặc với mẹ hoặc với các em. Ra cái điều không chú ý lắm đến việc ăn uống. Nhưng kỳ thực, dù có muốn chú ý cũng chả có gì mà ăn. Rau cỏ thì quanh năm chỉ có mấy thứ hái trong vườn. Lâu lâu hai cậu em câu được vài con cá đem kho mặn với khế chua đã coi là thịnh soạn rồi. Đi làm mướn được bao nhiêu thì cả nhà cùng cố dành dụm để tính chuyện mai kia bỏ trại định cư, lập nghiệp nơi khác. Thành ra từ bố mẹ đến con cái đều coi cuộc sống hiện tại chỉ là tạm bợ, là chờ thời mà thôi. Nói dứt lời, Trâm lấy cái rổ úp trên chậu bát và len lỏi ra vườn. Ranh giới giữa nhà cô và nhà Thông chỉ là cái hàng rào cắm bằng những thân cây sắn khô, để những dây đậu đũa leo lên. Trâm rẽ luống lang tiến lại dần phía Thông, nhưng dĩ nhiên không trông thấy Thông đang đứng khuất dưới giàn mướp. Cô mặc áo cánh nâu, quần đen, tóc thả xuống ngang lưng. Cô có cái dáng thanh thanh, cao vừa tầm, và trên khuôn mặt trái xoan nổi bật nhất là đôi mắt rất tinh anh. Cô cắp cái rổ vào cạnh sườn, đứng tần ngần nhìn luống lang dưới chân, rồi lại tỏ ý lưỡng lự, ngó những dây đậu đũa leo lên thưa thớt trên hàng rào. Ăn rau lang luộc thường xuyên, chắc cô đã chán ngấy, mà hái đậu đũa thì đậu chưa lớn hẳn, khiến cô thấy tiếc. Thông đoán như thế, cho nên anh đưa tay ngắt vội ba quả mướp đẹp nhất và tiến lại phía Trâm. Anh đưa ba trái mướp ra và ung dung bảo: "Biếu cô, gọi là cây nhà lá vườn. Cô nấu bát canh mời hai bác xơi." Trâm giật mình nhìn Thông, ánh mắt không giấu nổi nét bối rối pha lẫn vui mừng. Cô cảm động lắm. Cảm động không phải vì trị giá của món quà, mà vì tuy ở sát nhà nhau nhưng rất ít khi Thông nói chuyện với cô hoặc bất cứ người nào trong gia đình cô. Cô có cảm tưởng Thông không được phép gặp cô chỉ vì cô không phải là người đồng đạo. Ngày ngày cô thấy trong vườn hay ngoài sân, bất đắc dĩ không tránh mặt được, thì mức xã giao tối đa của Thông vẫn chỉ là gật đầu mỉm cười hoặc thăm hỏi một vài câu thủ tục tối cần mà thôi. Hôm nay tự dưng Thông phá lệ, tặng cô tới ba trái mướp, khiến cô ngơ ngác không hiểu tại sao. Cô ấp úng nói: "Dạ, cảm ơn anh có lòng, nhưng mà em không dám nhận đâu, bố mẹ em mắng chết." Thông cười thoải mái: "Cô ạ, cô đang cần rau để nấu cơm chiều, mà tôi thì chỉ có một mình. Mướp, bí, rau, cải, thứ nào cũng nhiều cả, cho nên tôi mới mời cô." Trâm ngạc nhiên nhìn Thông hỏi lại: Sao anh biết là em đang cần rau? Anh tài nhỉ?" Thông vui vẻ giải thích: "Tại tôi thấy cô cứ hết nhìn luống lang, lại nhìn dàn đậu đũa, lưỡng lự không biết hái thứ nào." Trâm ngượng ngùng đáp: "Vâng, quả có thế. Vườn nhà em thì chả sánh bằng một góc vườn nhà anh. Lạ thật, bên anh trồng thứ gì cũng tốt." "Có phải tôi trồng đâu cô, ông bà thứ đấy. Tôi nghe người ta bảo là trồng cây thì cũng giống như câu cá, là phải có tay cô ạ. Cô để ý mà xem, có người ra bờ sông hễ cứ thả cần câu xuống là có cá đến đớp ngay. Mà có người thì ngồi cả ngày rồi lại về không. Trồng cây cũng thế, có người trồng cây gì cũng tranh tốt, chẳng hạn như ông Thứ. Ngược lại có người trồng cây gì thì cũng cằn cỗi."

cuộc sống nói chung là vất vả mà không có tương lai, đã thế lại thêm nỗi cô quạnh về mặt tinh thần bởi sống giữa một trại định cư toàn người Công giáo, khó có thể kết giao được bất cứ cô gái nào để tính chuyện hôn nhân. Trâm thương hại em lắm. Nhưng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại, chính cô cũng đang có những nỗi khổ riêng của mình mà chẳng biết giải quyết cách nào. Gia đình bàn đi tính lại mãi mới đưa ra một lối thoát đầu tiên là gửi anh xuống Sài Gòn học nghề lái taxi, rồi lập nghiệp luôn ở dưới ấy để làm đầu cầu cho cả nhà dọn xuống mai sau. Còn thế thì chỉ nay mai sẽ đi quân dịch 18 tháng theo luật định. Tạm thời trong lúc chờ đợi, Thế vẫn thường xuyên qua sông tìm việc, vừa làm vừa nghe ca vọng cổ. Tới lui nhiều, dần dà thành quen, những gia đình giàu có trong làng Tân Thượng, chủ ruộng hoặc tiệm buôn, bây giờ hầu như ai cũng đã trở nên thân với hai đứa em của Trâm. Người miền Nam vốn tính xuề xòa và hiếu khách, có khi sau một ngày dài lao động, gia chủ rủ hai anh em ở lại nhậu thoải mái, ít khi hai đứa từ chối, bởi chúng thích cái không khí hòa đồng mà chúng không tìm được ở trong xóm đạo. Huống chi mồi nhậu miền Nam lại ngon, dại gì mà bỏ qua những cơ hội ấy. Riêng Thế mới đây lại còn may mắn hơn là làm quen được một cô gái, con nhà giàu, rất có thiện cảm với Thế. Vài lần Thế sang làm công cho bố mẹ cô, được cô đem lòng mến thương, tặng Thế tấm hình chụp khổ nhỏ làm kỷ niệm. Phía sau có mấy chữ ký đề tặng, tên Huỳnh Thị Bông. Tình yêu chớm nở khiến Thế lâng lâng yêu đời và ngày nào cũng nôn nóng mong có người gọi qua sông làm việc để được dịp nhìn thấy cô Bông cho đỡ nhớ. Thế đi rồi, Trâm quay vào khép cửa lấy quần áo ra sau bếp. Tắm xong, Trâm thay áo cánh trắng ngắn tay, cổ trái tim viền ren màu xanh nước biển mà cô may đã cả năm nay nhưng không có dịp mặc. Chiếc áo còn nguyên, nếp gấp và thoang thoảng mùi băng phiến. Cô nghĩ đến lát nữa sẽ sang gặp Thông, tự dưng thấy lòng rộn lên một niềm vui. Giả như hôm nay cha mẹ và hai đứa em có nhà thì chắc chắn cô cũng chẳng dám mặc cái áo này, vì mọi người sẽ nhìn cô dò xét làm cô ngượng. Mãi đến khoảng 10 giờ khi nắng đã lên cao, Trâm mới mừng rỡ thấy Thông từ ngoài đường rẽ vào sân. Nhưng cô lại thất vọng ngay vì sau lưng Thông có hai cô học trò mặc áo dài trắng đi theo. Trâm đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ nén tiếng thở dài. Rất may là hai cô gái không vào nhà, chỉ đứng chờ Thông ở ngoài hiên. Và mấy phút sau Thông bước ra, trao cho hai cô một chồng báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hai cô chào Thông rồi quay nhanh ra đường, trở lại phía nhà thờ. Trâm đưa tay sửa lại mái tóc, rồi bưng đĩa xôi ra hè, hồi hộp khép cửa. Cô thấy tim mình đập thình thịch, dù rằng ngày nào cô cũng gặp Thông bên hàng rào, và mơ hồ biết Thông có cảm tình với mình. Cô đứng yên một lúc, tự trấn tĩnh rồi bước ra đường sang nhà Thông bằng lối trước. Cô đứng trên hè nhìn quanh hai bên đường, cô nghe giọng Thông đang hát một bản nhạc đạo rất quen đối với người Công giáo. Chờ Thông dứt tiếng ca, Trâm ho nhẹ mấy tiếng rồi gọi. Anh Thông ơi, có nhà không? Anh Giáo ơi, em đây. Từ trong nhà, Thông nhanh nhẹn chạy ra chố mắt nhìn Trâm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trời ơi cô Trâm, nom lạ quá, tôi cứ ngỡ là ai, mời cô vào chơi. Rồi như một phản ứng tự nhiên, anh quay đầu nhìn thật nhanh sang phía nhà Trâm và hình dung ngay ra nét mặt khó chịu của ông Đoàn Cảnh, người lúc nào cũng bày tỏ mối ác cảm đối với đạo Công giáo. Thông biết thế nhưng không trách ông, không giận ông, bởi anh đoán rằng sở dĩ có tình trạng này là vì lối cư xử quá bảo thủ của ông bà Thứ dạo trước. Thông tin chắc một điều là thời gian sẽ giúp ông Đoàn Cảnh thay đổi cách nhìn, nhất là bây giờ có Thông ở bên cạnh, sẽ xóa dần cái biên giới vô hình giữa hai tôn giáo. Thông nhớ mới đây, hôm ngồi câu cá với hai đứa em Trâm ở bờ sông, Nhân nói đến thái độ của ông Đoàn Cảnh, thằng anh lưỡng lự mãi rồi mới bảo Thông. Anh ạ, bố em bảo là đạo Công giáo mang thực dân Pháp vào chiếm nước ta, có đúng như thế không anh Thông? Thông giảng, tại bố em không đọc lịch sử nên mới nghĩ như vậy. Đạo Công giáo chuyển sang nước ta từ năm 1533, tức là từ đời vua Lê. Các giáo sĩ đầu tiên đến Ninh Cường và Trà Lũ giảng đạo, có âm mưu chính trị gì đâu. Hơn 300 năm sau, thực dân Pháp mới xâm chiếm Việt Nam, là lúc mà đạo Công giáo đã vững vàng. Chính triều đình và phong trào Văn Thân giết 130.000 giáo dân, nên đã gây nên cái hố chia rẽ càng ngày càng trầm trọng. Hai đứa em Trâm, thằng Anh và thằng Thế tuổi còn trẻ, nên rất dễ thu nhận những điều Thông nói. Nhưng với ông Đoàn Cảnh thì đã có định kiến, huống chi Thông lại không có cơ hội gặp nhiều để trao đổi, nên khó lòng mà thuyết phục nổi. Thông mở rộng cánh cửa, Trâm nâng đĩa xôi chìa ra trước mặt vui vẻ nói: Em biếu anh đĩa xôi để anh ăn sáng, xôi em thổi đấy. À, anh thử xem là có vừa miệng không. Thông đỡ đĩa xôi và kêu lên: Chết, ai lại làm phiền hai bác với cô như thế này. Mà mời cô vào uống nước. Cô cho thì tất nhiên là tôi phải nhận rồi, mà cô nấu thì chắc chắn phải ngon rồi. Cô cho tôi gửi lời cảm ơn hai bác bên nhà. Trâm theo Thông bước vào nhà, cô bảo: Anh không phải cảm ơn bố mẹ em, chỉ cần cảm ơn em là đủ rồi. Em tự ý biếu chứ bố mẹ em đâu có biết đâu. Thông lo lắng nhìn Trâm dò xét. Trâm vội giải thích thêm: Hôm nay cả nhà em đi vắng, chỉ có một mình em ở nhà. Bố mẹ em với thằng Anh thì xuống Sài Gòn, còn thằng Thế thì đi làm ở bên Tân Thượng. Đúng ra là em thổi xôi để cho bố mẹ em đem theo, nhưng mà em giữ bớt một ít để biếu anh. Thông cảm động không biết nói gì. Anh thấy lòng vụt dâng lên niềm vui mênh mang. Bao lâu nay tuy ở ngay bên cạnh Trâm, nhưng anh chỉ được nhìn cô, trao đổi vài câu vu vơ qua hàng rào mà lúc nào cũng bận tâm về sự ngăn cản của ông Đoàn Cảnh. Hôm nay thì hoàn toàn thoải mái, hai người có thể gần gũi nhau trọn ngày chủ nhật mà không sợ ai quấy rầy. Trâm lại hóm hỉnh tiếp: Xôi em mới thổi đấy, chứ không phải xôi cúng đâu. À, anh đừng có sợ là bị Chúa phạt. Cô cứ nhắc mãi cái chuyện ấy, tôi đã giải thích với cô rồi, tôi đâu có sợ tội. Chúa biết lòng tôi mà. Chỉ khi nào tôi ăn xong đĩa xôi của cô mà tôi bỏ đạo để đi theo cô thì mới có tội. Không tin á, cô về nhà xem có bao nhiêu thức ăn cứ khuân hết sang đây, tôi không từ chối món nào đâu. Trâm ung dung mỉm cười ngồi xuống ghế. Em nói đùa anh thôi. Anh mà có muốn ăn thêm thì em cũng chẳng có để biếu anh nữa đâu. Người ta vẫn nói là của ít lòng nhiều. Hôm nay em mới hiểu. Thông nói lảng: Cô ngồi chơi tạm để tôi xuống bếp đun nước pha trà mời cô. Trâm xua tay ngăn lại. Em không có uống đâu. Chỉ có em với anh mà anh còn cứ khách sáo hoài à. Anh dùng xôi đi. Thông cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, nhưng anh lại đứng ngay lên, ra khép bớt cánh cửa lại vì ánh nắng ban mai đang chiếu thẳng vào mặt Trâm. Anh trở lại và hỏi: Hai bác đi Sài Gòn có việc gì đấy? Bao giờ về hả cô? Em cũng chẳng biết. Hình như là bố mẹ em xuống gặp người quen, người cùng làng mà mất liên lạc lâu lắm rồi. Bây giờ mới tìm lại được địa chỉ. Chắc tối mới về. Có khi ngày mai về cũng chưa biết chừng. Thế hai bác định dọn hẳn xuống Sài Gòn phải không cô? Cô có nghe hai bác bàn tính chuyện ấy không? Em cũng chả để ý. Thì chính bên nhà em cũng cứ đoán già đoán non là anh sẽ bỏ đi. Người như anh ở lại đây không có tương lai. Anh đi một thân một mình, đi lúc nào chả được. Nhưng mà riêng em thì em mong anh ở lại. Tôi có ý định bỏ chạy đâu, nhưng mà chỉ sợ là ngộ nhỡ tôi ở lại mà gia đình cô lại đi mất thì tôi buồn lắm. Trâm chớp mắt nhìn xuống chân, chính cô cũng đang nghĩ đến điều ấy. Từ mấy tháng nay cô thấy mình nặng tình với Thông lắm rồi. Tuy không nói ra, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ của cô tin chắc rằng Thông cũng đã hiểu rõ lòng cô. Cô toan bày tỏ một lời nào đó rõ nghĩa hơn, nhưng Thông đã lên tiếng. Thôi thì cứ ở đây được ngày nào hay ngày ấy, tương lai biết thế nào mà tính. Trâm gật đầu rồi ngẩng lên nhìn quanh khắp nhà và bảo Thông. Hôm nay em chẳng làm cái gì hết. Anh có cần dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo thì cứ giao hết cho em. em ở lại bên này làm giúp anh cả ngày, rồi anh trả tiền công cho em nhé. Thông nhìn Trâm cố đoán xem câu nói của cô hàng xóm là một đề nghị thực tế hay chỉ là một lời đùa giỡn. Anh còn đang phân vân thì Trâm lại nhắc. Em nói thật đi mà. Thông cũng đoán là Trâm nói thật, cho nên anh cảm động bảo. Cô có lòng tốt giúp tôi thì tôi cảm ơn, chứ tiền công trả cho cô thì biết bao nhiêu mới xứng đáng với tấm lòng của cô. Trâm ngước mắt nhìn Thông rồi cúi ngay xuống. Cô thấy mình không thể nhịn được nữa, bởi dễ gì có dịp gặp riêng Thông như hôm nay. Cô hạ giọng nói nhỏ, run run hơn. Em làm việc nhà cho anh suốt đời cũng được. Em chẳng cần anh phải trả công đâu. Câu nói tỏ tình lộ liễu của Trâm làm Thông thốt nhớ đến Quyên ngày trước. Anh ngồi thừa người suy nghĩ, rồi lại miên man liên tưởng đến Mai. Quanh anh có biết bao nhiêu cô gái say mê. Anh bỏ đi làm gì? Ở trại định cư này, giữa cả ngàn người bình dân, anh là khuôn mặt nổi bật mà thiên hạ ngưỡng mộ. Về thành phố phồn hoa, anh sẽ chỉ là một bóng mờ qua đường không ai hay. Chỗ đứng của một người trong xã hội bao giờ cũng có tính cách tương đối, tùy môi trường và tùy sự so sánh chung quanh. Anh ngẩng lên nhìn Trâm và tự dưng đổi cách xưng hô thân tình mà chính anh cũng không để ý. Bố em xem chừng vẫn không ưa gì đạo công giáo nhỉ? Trâm sung sướng gạt đi. Thì cứ kệ bố em. Anh muốn bảo em rửa tội, em sẽ vâng theo ý anh mà. Mẹ em cũng sẽ bằng lòng ngay. Mẹ em cứ bảo với em là bên đạo Thiên Chúa thì cũng có nhiều điều tốt. Miệng tuy nói thế nhưng Trâm biết trước rằng giả như Thông hỏi cưới cô và yêu cầu cô trở lại đạo công giáo thì cô và Thông sẽ rất vất vả mà chưa chắc đã thuyết phục được ông Đoàn Cảnh. Trường hợp ấy cô sẽ phải chọn lựa giữa cha cô và Thông, chứ khó lòng mà vẹn cả hai bề. Đúng như mong ước của Trâm, cả ngày hôm ấy cô quấn quýt bên Thông mà không có khách khứa nào đến phá đám. Lúc thì cô phụ giúp Thông những việc lặt vặt trong nhà, lúc thì ngồi bên Thông nói chuyện vu vơ. Vườn sau nhà Thông có giàn thiên lý thật đẹp, bóng cây dập mát tỏa xuống cái ghế băng kết bằng ống tre là chỗ lý tưởng để hai người ngồi tâm tình. Nhưng Thông không dám đưa Trâm ra, sợ thiên hạ nhìn thấy. Mặc dầu khu Thông ở là cuối trại, rất ít khi có người qua lại. Anh đóng kín cửa và hai người chỉ quanh quẩn đi tới đi lui trong nhà. Từ buổi đầu giáp mặt với Trâm, Thông đã thấy cô gái ngoại đạo này có cái gì rất lôi cuốn đối với anh. Bây giờ kề cận bên nhau, anh càng thấy có ma lực quyến rũ lạ thường. Cơm trưa xong, Thông nằm trên võng, Trâm tự tiện leo lên nằm bên cạnh, nằm xuông thôi chứ không làm gì cả. Nhưng đó là cái phút đê mê quyết định của hai người, ngầm đồng ý tiến sang một khúc rẽ lớn của cuộc đời. Chẳng cần một lời nói yêu đương, chẳng cần ái ân xác thịt, hai tâm hồn đã cực kỳ kháng khít với nhau, gián tiếp trao lời hẹn ước, nên vợ nên chồng, bởi cả hai đều không phải loại người say mê trăng gió tạm bợ, vui chơi trong giây lát rồi chia tay. Trâm thì thầm bảo. Thế chị Quyên có còn liên lạc với anh không? Anh nói thật cho em biết đi. Thông giật mình mỉm cười. Với anh lúc này, người đàn bà ấy đã hoàn toàn là một bóng mờ của dĩ vãng. Thế mà vẫn làm cho Trâm bận tâm. Từ khi đột ngột bỏ đi, Quyên không hề có một lá thư hay lời nhắn gửi nào dành cho Thông. Rõ ràng Quyên đã dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ để thời gian làm nhạt nhòa mọi chuyện. Nếu có xúc động thì thật ra thỉnh thoảng Thông chỉ thoáng nhớ và tội nghiệp cho Mai mà thôi. Anh nói đùa. Quyên nào nhỉ? Anh đâu có quen ai tên là Quyên. Trâm thủ thỉ tiếp. Em hỏi thế thôi, chứ em biết là anh đâu còn yêu chị ấy. Em nghe đồn là chị ấy có chồng rồi. Lại thêm một tin làm Thông giật mình. Anh ngóc đầu dậy hỏi lại. Sao em biết? Nhưng mà thôi, thế cũng xong. Anh cũng mừng cho cô ấy. Yên lặng một lúc, Trâm đề nghị. Anh ơi, Nay mai này, anh sang thưa chuyện với bố mẹ em nha. Thông ưu tư đáp. À, lẽ tất nhiên rồi, nhưng tạm thời mình cần giữ kín, đừng để mang tiếng cho em. Trâm hài lòng gợi ý. Nhà em thì có tất cả 5 người, em thì chả nói làm gì nữa. Còn lại là mẹ em với hai đứa em của em, nó cũng quý anh lắm. Chỉ có mỗi mình bố em thôi. Nhưng mà em biết chắc, anh mà nói thì thể nào bố em cũng siêu lòng. À, anh cũng hy vọng như vậy. Nói cho cùng thì tất cả mọi sự đều do Thánh ý Chúa định. Em tuy chưa dở tội, nhưng em nên vững tin vào Chúa. Chúa sẽ đoái nhận lời em cầu nguyện. Trong Thánh Kinh, Chúa đã dạy các tông đồ rằng, hãy gõ cửa thì sẽ mở, hãy xin thì sẽ cho. Em nên nhớ điều ấy. Im lặng một lúc khá lâu, Trâm mới đánh liều hỏi một câu quan trọng. Anh à, em biết là muốn lập gia đình với người bên đạo thì phải rửa tội theo đạo. Giả như bố em và cả nhà đều bằng lòng cho em theo đạo, anh có cưới em không? Em thích làm đám cưới nhà thờ lắm. Không phải là em hấp tấp đâu. Em hỏi anh là vì anh với em tuy gặp nhau hàng ngày, nhưng mà chả có mấy khi được gần nhau như hôm nay. Anh cho em biết ý của anh để em yên lòng. Nói dứt câu, Trâm ngồi hẳn lên, nhìn Thông chờ đợi. Thông mạnh dạn đáp. Anh sẽ đưa em lên gặp cha, để cha cho em học giáo lý, rồi cha sẽ bảo em những câu cần thiết. Khi nào thấy em đủ điều kiện, nghĩa là hiểu biết những điều căn bản về đạo, thì cha sẽ rửa tội cho em. Rửa tội xong, em trở thành người công giáo rồi, mình mới làm lễ cưới được. Trái tim Trâm chan hòa hạnh phúc, cô lại nằm xuống và tỉ tê. Cha mà có bắt em học 1000 câu kinh để lấy được anh, em cũng sẽ học. Bây giờ đặt trường hợp nhỡ bố em không bằng lòng cho em theo đạo, thì em tính làm sao? Em sẽ trốn nhà theo anh. Thông mỉm cười nhưng trong lòng thoáng buồn, vì anh không muốn chuyện đó xảy ra, tạo một dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tác phong của anh. Xế chiều, 2-3 lần Thông lên tiếng dục, Trâm mới chịu ngồi dậy chuẩn bị về. Cô lùa bàn tay, chải lại mái tóc, hất gọn về phía sau. Thông vẫn nằm ngửa trên võng, ngước nhìn và buột miệng nói. Hôm nay em mặc cái áo đẹp quá, hồi sáng lúc em mới sang, anh giật mình tưởng cô nào, suýt nữa thì không nhận ra. Trâm bật cười. Ở với anh cả ngày, mãi đến bây giờ mới khen người ta đẹp. Rồi Trâm đứng dậy và nói tiếp. Thôi, em về nhé. Em cảm ơn anh. Thông cũng đứng dậy tiễn chân cô. Cô không dám đi lối trước sợ có người trông thấy. Cô ra cửa sau, rẽ sang hông nhà rồi lách mình chui qua hàng rào. Khi đã về hẳn đến bờ giếng nhà mình, cô mới quay sang vẫy tay chào Thông rồi bước vô nhà, thay áo để chuẩn bị nấu cơm tối. Đứng trước tấm gương nhỏ gắn trên vách, lần tay cởi nút áo, Trâm thấy lòng mình khác lạ lắm, lâng lâng như người say rượu. Lần đầu tiên nằm bên cạnh một người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, cô không hình dung nổi là nó lại ngây ngất đến như vậy. Cái cảm giác đam mê tràn ngập ấy đến giờ này vẫn chưa tan biến hẳn. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương và bỗng chốc thấy rạng rỡ hẳn lên. Ý nghĩ chủ quan ấy làm cô mỉm cười bẽn lẽn. Cô máng cái áo trắng lên sợi dây phơi, thay cái áo nâu thường lệ rồi xuống bếp lấy nồi đong gạo. Đứng bên bờ giếng, cô nhướng mắt nhìn ra con đường mòn chạy giữa cánh đồng bát ngát và ngạc nhiên giờ này mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa thấy đứa em trai đi làm về. Bố mẹ cô thì có thể ở lại qua đêm tại Sài Gòn, nhưng thằng Thế thì chắc chắn phải về, bởi bên kia sông chẳng có ai quen mà chứa chấp Thế. Những ngày kế tiếp mọi việc lại diễn ra êm ả như cũ, Thông với Trâm vẫn nói chuyện vu vơ qua hàng rào. Cả nhà ông Đoàn Cảnh chưa ai biết hai người đã có tình ý với nhau. Nhiều lần Trâm đã toan tâm sự với mẹ, nhưng vẫn ngần ngại chưa dám nói, bởi cô vẫn lo, rồi Thông chỉ hứa hẹn trong một phút bốc đồng, rồi đổi ý, không hỏi cưới cô thì làm sao. Tối thứ bảy trong bữa cơm chiều đơn giản như thường lệ, gia đình quây quần quanh cái mâm nhôm chỉ có bát canh và đĩa rau luộc. ông Đoàn Cảnh gật gù kể câu chuyện Sài Gòn cho các con nghe. Ở thành phố có một ngày, ngủ lại có một đêm, mà xem chừng ông lưu luyến lắm. Nhắc đi nhắc lại những nhận xét của mình cả mấy hôm rồi, vẫn chưa chán. Vui nhất cho ông là món nợ người đồng hương vừa trả. Ông bảo vợ: "Nghĩ cũng may, ra mà ngày ấy lão ấy giả tiền mình rồi ấy, thì bây giờ làm gì có món của hoạnh tài này. Mai, chủ nhật, bà với cái châm thịt con vịt, đánh đĩa tiết canh nhé. Lâu quá rồi tôi chưa nhắm rượu với thịt vịt." Thấy bố mẹ vui câu chuyện, Trâm mạnh dạn đề nghị: "Hay là nhân tiện mời anh Giáo Thông sang ăn bữa cơm gia đình với mình bố nhé. Nhà có sẵn măng khô, phải không mẹ? Việt Ninh với lại măng khô chắc là ngon phải biết." Hai cậu em Trâm tán đồng ngay. Thằng Anh bảo: "Phải đấy, anh Thông cho chúng con mượn bao nhiêu là sách bố ạ. Cần cái gì chúng con cũng chạy sang bên đấy. Anh ấy tuy là người bên đạo nhưng mà tốt tính lắm chứ không phải là như người khác. Ngày kia con đi rồi, chả biết bao giờ mới gặp lại." Bà Cảnh hài lòng nhìn các con phụ họa: "Ừ thì mời cậu ấy một tiếng. Bán anh em xa mua láng giềng gần mà lại. Từ ngày cậu ấy dọn về đây đã ăn với mình cái bữa cơm nào đâu. Chốc nữa anh em mày chạy sang mời cậu ấy. Kẻo sáng mai rồi cậu bận gì lại không ăn được. Bảo cậu ấy là bố mẹ chúng em mời anh Giáo sang ăn bữa cơm dưa muối trưa mai 12 giờ nhé." Ông Đoàn Cảnh đang vui bỗng nghiêm mặt lại. Ông dằn mạnh cái bát sung mâm và gay gắt bảo: "Không việc gì phải mời nó. Châu tìm cọc chứ đời thủa nào mà cọc lại tìm châu bao giờ." Trâm thất vọng đưa mắt nhìn hai em. Bà Cảnh chép miệng phân trần: "Cọc với châu cái gì? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau, mất gì một bữa ăn mà ông khó khăn thế." Ông Đoàn Cảnh nhấn mạnh: "Tôi không tiếc một bữa ăn, nhưng nhà mình có con gái lớn, tại sao phải rước nó sang ăn cơm, để nó tưởng là mình cần cầu cạnh nó hay sao?" Trâm giận ứ lên tới cổ, nước mắt sắp trào ra. Khá lâu cô mới lên tiếng: Bố à, con thấy anh ấy là người cũng đứng đắn, mà chả phải riêng con đâu. Cả mẹ rồi cả các em con cũng đều công nhận là anh Thông là người tử tế, lại có tình hàng xóm qua lại với nhau. Cho nên con mới muốn mời sang ăn một bữa cơm với gia đình mình. Bữa cơm thì có gì là to tát đâu mà bố bảo là mình cầu cạnh. Ông Đoàn Cảnh hừ một tiếng rồi tiếp tục phân tích: "Tử tế, lẽ tất nhiên là nó tử tế. Nhưng mà cái tử tế giả dối bề ngoài để dụ dỗ người ta theo đạo, tao còn lạ gì. Mở mồm nói ra là chỉ đòi giảng đạo. Nó lừa được mẹ con mày chứ lừa thế nào được tao." Bà Cảnh bực mình ngắt lời chồng: "Ông nói thế mà nghe được. Tôi chả thấy cậu giảng đạo bao giờ hết. Mà dù cho cậu ấy giảng đạo đi chăng nữa, mình muốn theo hay không thì tùy mình. Chứ cậu có bao giờ dí dao vào cổ bắt ông theo đạo đâu mà ổn lên." Ông Cảnh bỏ dở bát cơm, quay sang bảo thế: "Rót cho tao cốc nước." Rồi ông ngồi im, mặt hầm hầm nhìn ra cửa sổ. Bà Cảnh cố nhịn, nhưng chỉ được một lúc lại gắt lên: "Mà tôi cũng nói cho ông biết nhá. Tôi thấy bên đạo người ta hay lắm đấy. Con tôi mà nó muốn theo, tôi sẵn sàng cho theo ngay." Thế bưng cốc nước lại trao cho bố. Ông Cảnh uống ừng ực đến giọt cuối cùng rồi dằn mạnh cái ly và nghiêm khắc bảo: "Thế mà bà cũng mở mồm ra mà nói, chả biết cái gì. Cho con theo đạo là kể như mất con, bà hiểu chứ. Người bên đạo người ta chỉ biết Chúa chứ không biết cha mẹ, không biết chữ hiếu là cái gì cả. Tôi cho bà biết, nhà này đã đời đời chỉ thờ cúng tổ tiên ông bà mà thôi. Đứa nào theo đạo thì đừng nhìn mặt tao. Bà cho con bà theo đạo thì mẹ con bà dắt nhau đi đâu thì đi, cho khuất mắt tôi." Trâm đứng dậy bước ra sau hè, lấy khăn nhúng nước lau mặt. Rồi cô ngồi trên bậc, mắt nhòa lệ nhìn ra sân. Cô nghe tiếng mẹ cô biện luận: "Đạo nào thì cũng có cái hay của đạo ấy. Đạo nào thì người ta cũng dạy làm điều tốt thôi. Nên này, ông cứ thử nhìn quanh trong trại này mà xem. Cái việc đầu tiên mà tôi khen đạo Công Giáo là cái chuyện mà người ta dứt khoát chỉ một chồng một vợ, không có năm thê bảy thiếp vợ bé vợ mọn. Tôi thì tôi thương con gái tôi, muốn con gái tôi lấy người có đạo là vì thế. Cái thứ hai là bên đạo người ta văn minh, không có tin dị đoan lên đồng lên bóng gì hết. Sau rốt nữa này, ông mở mắt ra mà xem, Có cái đạo nào mà giúp người cùi, rồi giúp trẻ mồ côi, rồi nhà thương thí, rồi viện trợ quần áo lương thực nhiều bằng cái đạo công giáo không? Cơ quan gì đấy chở hàng tấn bột mì đến cho mình đây này. Thằng anh đỡ lời mẹ, cơ quan Caritas. Ừ, người ta cho bao nhiêu là áo quần, là bột mì, cùng những cái thứ lặt vặt đến cái trại này phát cho dân suốt mấy năm rồi. Ông với tôi cũng có phần chứ đâu gì phát riêng cho người bên đạo. Ông Đoàn Cảnh cười khẩy, tỏ ý khinh bỉ sự nông cạn của vợ. Rồi ông bảo, mật ngọt chết ruồi, người ta viện trợ cho mình là để dụ dỗ mình theo đạo chứ tử tế thì ba chỉ biết một mà không biết hai. Rồi ông vói tay kéo cái điếu bát ở đầu bàn lại trước mặt. Bà Cảnh chưa chịu bỏ cuộc, mặt bà nóng bừng bừng quyết cãi cho bằng được. Tôi nhận bao nhiêu thứ của người ta rồi, chưa hề thấy ai mở miệng mà dụ tôi vào đạo cả. Ông ở cái trại định cư này 3 năm rồi, tôi hỏi ông nhá, đã có người nào đến mà mời ông vào theo đạo chưa? Chỉ có nói oan cho người ta không à. Mà nói xin lỗi, ông theo đạo thì ích lợi gì cho người ta mà người ta phải đổ tiền đổ của ra viện trợ để dụ ông vào đạo. Ông nghĩ mà xem nhé, đã đành là ai tin đạo thì cứ việc giữ đạo người đấy. Nhưng mà con tôi nó muốn theo đạo, lấy vợ lấy chồng người bên đạo, tôi không cấm cản gì hết. Ông Đoàn Cảnh cầm cái đóm đang cháy trong tay, phít cần trúc đưa vào mồm toan hút điếu thuốc lào. Nhưng nghe vợ nói, ông lại dụi lửa và lạnh lùng bảo. Ngày nào tôi còn sống nữa, thì cái nhà này không có đứa nào được theo đạo cả. Bà Cảnh nghẹn họng không nói được nữa, mặt tái nhợt bỏ ra ngoài. Hai cậu con trai ăn chưa xong cũng uể oải đứng lên theo, thu dọn bát chén giùm chị, bưng hết ra bờ giếng. Bàn ăn chỉ còn lại một mình ông Đoàn Cảnh ngồi hút thuốc. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vừa vọng lại, như cố khơi thêm mối ác cảm của ông đối với ngôi giáo đường. Trâm vẫn ngồi yên trên bậc cửa, khuỷu tay chống trên đầu gối, bàn tay kia dưới cằm, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không gian mờ tối trước mặt. Giấc mơ một đời của cô vừa mới lóe sáng hôm chủ nhật vừa rồi, khi Thông ngỏ lời bằng lòng cưới cô, thì hôm nay lại gặp sức phản kháng mãnh liệt là cha cô. Người cha rất vô lý, đang đi ngược lại ý muốn của cả gia đình. Cô vốn là đứa con ngoan, từ thuở có trí khôn cho đến bây giờ chưa bao giờ trái lời cha mẹ. Nhưng trong vụ này, cô thấy trước là cô không thể vâng phục cha cô được. Cô thấy rõ cha cô là một người ích kỷ, không nghĩ đến tương lai của con. Như thế thì việc gì cô phải nghe lời cha cô nữa. Cô sẽ theo đạo để lấy Thông, bởi trên đời này sẽ chẳng bao giờ có một người đàn ông thứ hai như Thông. Cô sẽ học giáo lý, sẽ xin rửa tội càng sớm càng tốt, dù bố cô có tuyên bố từ con cô cũng cam chịu. Nghĩ đến đây, cô mím môi nắm chặt bàn tay để tỏ ý cương quyết, rồi cô đứng dậy đi ra bờ giếng. Hai đứa em đang cùng nhau rửa bát, sầm sì nói chuyện, ngẩng lên nhìn chị Thông cảm. Chúng chưa hề biết Thông và Trâm đã gặp nhau, đã trao lời ước hẹn, cho nên chúng chỉ không bằng lòng thái độ kỳ thị tôn giáo của bố chúng, chứ chưa nhìn thấu nỗi khổ lớn lao đang dày vò trong lòng Trâm. Thằng anh an ủi. À, sáng thứ hai em đi sớm. Em học ở Sài Gòn độ 3 tháng. Nếu mà thi đỗ đó, thì em xin đi làm việc ngay. Em có nhà có cửa rồi đó, thì em sẽ báo tin cho chị. Chị không thích ở đây thì xuống Sài Gòn ở với em. Trâm ngồi xuống bên cạnh hai em thì thầm bảo. Thì cũng vì mày sắp đi, cho nên tao mới nảy ý định là mời anh Thông sang ăn cơm. Biết bao giờ mày mới gặp lại anh ấy. Thằng anh thở dài. Em cũng muốn như vậy chứ. Chả gì anh ấy cũng đỡ đần chúng em nhiều. Từ viên thuốc nhức đầu cũng chạy sang xin, rồi mượn từng cái búa, cái đinh ấy, là chưa kể bao nhiêu rau cỏ trong vườn anh ấy cho nhà mình. Anh ấy tốt quá mà bố vẫn cứ ghét anh ấy, lạ thật. Trâm không biết nói gì hơn, cô đứng dậy bỏ vào bếp vì thoáng thấy mẹ cô vừa bật diêm nhóm lửa. Tới cửa Trâm hỏi. Mẹ đun gì đó mẹ? Bà Cảnh vói tay lấy cục gạch làm ghế ngồi trước bếp lửa, rồi vừa quạt lò vừa nói. Tao luộc mấy củ khoai, cái lứa khoai này nó tốt, không có củ nào hà hết. Trâm lấy một khúc củi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cả hai mẹ con cùng im lặng nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt và cùng bực bội nhớ lại những lời phát biểu thiên lệch của ông Đoàn Cảnh. Khá lâu, bà Cảnh mới nhắc. Này, có định hầm măng khô thì đem ngâm đi chứ. Ngâm một đêm cũng chưa ăn thua gì đâu. Mai phải luộc thêm ít nhất là 2 nước nữa rồi mới bỏ vào nồi xáo vịt. Trâm đứng dậy và nói. Vâng. Mẹ không nhắc thì con quên mất. Cô lấy cái nồi lớn ra giếng múc gần đầy nước, bưng vào đặt ở góc bếp và chút gói măng khô vào đó. Xong rồi, cô trở lại vị trí cũ và lại ngồi im lặng bên cạnh mẹ. Một lúc sau, Trâm nói nhỏ chỉ vừa để hai người nghe. Mẹ, mẹ, tuần trước bố mẹ xuống Sài Gòn, con có gặp riêng anh Thông. Trâm ngừng lại dò phản ứng, bà Cảnh chau mày hỏi. Mày gặp riêng nó làm cái gì? Mà riêng với Trung cái gì? Ngày nào tao chả thấy mày nói chuyện với nó ở hàng rào. Trâm nghiêm giọng nói. Mẹ, con hỏi mẹ cái này nè. Nếu mà anh Thông hỏi cưới con, lẽ tất nhiên là con phải rửa tội theo đạo. Thế mẹ có bằng lòng không? Bà Cảnh lặng người ngồi yên. Bà quay sang nhìn con gái thật nhanh, rồi lại quay về nhìn ngọn lửa. Cả phút sau bà mới nghĩ ra một câu quan trọng. Nhưng mà nó đã nói gì với mày chưa? Hay là mày chỉ mới đoán già đoán non? Trâm gật đầu. Anh ấy nói rồi mẹ à. Vì vậy con mới định mời anh ấy sang trưa mai ăn cơm nhà mình. Bà Cảnh hồi hộp ngắt lời. Thế nó nói cái gì? Thế nó định hỏi cưới mày thật à? Nó nói rõ ràng là nó muốn cưới mày hay sao? Mà mày có nghe rõ không? Có nghe đúng như vậy không? Trâm lại gật đầu quả quyết. Có mà. Anh ấy bàn với con suốt cả buổi chiều hôm mà bố mẹ đi vắng. Anh ấy bảo là anh ấy trình với cha cho con học đạo rồi rửa tội. Sau đó mới làm phép cưới ở nhà thờ. Bà Cảnh choáng váng ngồi im như người sắp lên cơn suyễn. Việc Thông hỏi cưới con bà là cả một sự may mắn bất ngờ vượt quá lòng mong đợi của bà. Từ ngày về trại định cư này, bà đã lo âu triền miên vì sợ con bà sẽ ế chồng. Chẳng phải con gái bà thiếu nhan sắc, nhưng bà biết rõ một điều là người Công giáo không làm quen với người ngoại đạo. Chính vì vậy, bà cứ thúc giục chồng bà dọn đi nơi khác. Nay thì mối lo ấy sắp giải quyết xong. Mà cái người dòm ngó con gái bà lại là một thanh niên sáng giá nhất ở xóm đạo này, mà bà biết ai cũng trọng vọng. Thật là phải nhờ hồng phúc của tổ tiên, gia đình bà mới có ngày nhận bản tin vui như hôm nay. Trong thâm sâu, điều đầu tiên làm bà có thiện cảm với đạo Công giáo là luật cấm đa thê. Đời bà đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đớn đau của phụ nữ khi phải lấy chồng chung, khi phải bỏ công sức đi đánh ghen vì những ông chồng ham của lạ mà xã hội lại chấp nhận. Sự thiệt thòi ấy, sự bất công ấy qua bao nhiêu phong trào đòi giải phóng phụ nữ, đòi nam nữ bình đẳng đều không thấy có hiệu quả cụ thể, mà chỉ thấy ở các xóm đạo là thực hiện đúng câu giáo điều một vợ một chồng mà thôi. Chưa cần biết theo đạo có lợi gì hay không, nhưng chỉ cần một điều cấm đa thê là bà đã muốn gả con cho người có đạo rồi. Chính thân phụ bà từng lấy ba vợ, suốt ngày các bà vào ra lườm nguýt. Chính cô em út đẹp nhất của bà đã bị gã lý trưởng ép làm vợ bé, sống nơm nớp trên đe dưới búa, phí uổng cả tuổi thanh xuân. Bà chỉ có mỗi mình Trâm, bà không muốn con gái mình khổ. Cái nơi nương dựa lý tưởng nhất mà bà nhìn thấy hiện nay là thầy giáo Thông bên cạnh nhà bà. Bà sung sướng đê mê, quay lại run run hỏi con một lần nữa bằng giọng âu yếm hơn. Thế cả tuần nay sao con không bảo mẹ một tiếng? Trâm khom người đẩy mớ củi vào bếp rồi đáp. Tại con còn ngại bố không có bằng lòng, thành ra chưa có dám nói. Mà mẹ thấy đấy, con chỉ mới mời anh sang ăn cơm mà bố đã gạt phắt đi rồi. Bà Cảnh phân bua giùm chồng. Bố mày từ ngày sang đây đổi tính đổi nết khó chịu quá. Ngày còn ngoài Bắc thì nhà cao cửa rộng, ruộng nương lại nhiều, suốt ngày chỉ có uống rượu với đánh tổ tôm thôi. Thỉnh thoảng lại còn xuống cả Hà Nội hát cô đầu nữa. Nói của đáng tội, bây giờ tay trắng, thành ra động tí là chửi đời, vì cứ tưởng là người ta khinh mình nghèo. Đã thế lại gặp cái ông bà thứ dạo trước bên hàng xóm, sống khư khư trả tình trả nghĩa gì cả, làm bố mày đâm thù đạo Công giáo. Trâm cãi lại. Nhưng mà anh Thông anh đâu có tệ như là ông bà thứ. Dọn về đây là chạy sang chào nhà mình ngay. Rồi mà hễ chúng con cần cái gì, anh ấy mau mắn giúp đỡ liền à. Bà Cảnh gật đầu đồng ý. Từ giờ phút ấy bà không gọi Thông bằng nó nữa. Bà đổi cách xưng hô lịch sự hơn, bảo con. Đúng ra thì cậu ấy phải sang đây nói chuyện với bố mẹ đã, phải không? Cưới xin thì cũng phải có người lớn chứ. Thật ra thì đó không phải là cái điều kiện tiên quyết mà bà đòi hỏi. Bà chỉ muốn cho chắc ăn. Chính tai bà nghe Thông hỏi cưới con gái bà. Bà vẫn còn một chút ngờ vực, chỉ sợ Thông nói xa nói gần gì đó mà con gái bà hiểu lầm là Thông đòi cưới. Hoặc cũng có thể trong một phút yếu lòng, Thông hỏi cưới con bà thật, nhưng rồi Thông lại đổi ý. Bà tin rằng nếu Thông nói chuyện công khai với cả gia đình bà, thì dù Thông có xét lại, có hối hận cũng không dám nuốt lời. Trâm ưu tư trình bày. Thì anh ấy sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ. Lẽ tất nhiên rồi, anh ấy hứa với con mà. Nhưng chính con chưa có muốn anh ấy sang. Vì con sợ bố sẽ làm phật lòng anh ấy thì hỏng việc. Thành ra con phải bàn với mẹ trước. Con muốn đề nghị anh sang ăn cơm trưa mai á, chính là con muốn dò ý bố. Anh Thông là người có học, tính tình lại hòa nhã. Nhưng mà dù hòa nhã đến đâu thì người ta cũng phải có tự ái chứ. Con chỉ sợ bố nói nặng, anh ấy bỏ về thì chỉ khổ con thôi. Bà Cảnh đồng ý ngay. Đang cầm cái que khều lửa, bà bất ngờ đứng dậy quăng bẹt sang bên cạnh và nói: Thôi được rồi, để tao lên tao nói chuyện với bố mày. Ra tới cửa bếp, bà ngoái đầu lại dặn: Này, độ 5 phút nữa thì tắt bếp được rồi con nhé. Tắt bếp rồi đậy vung cho kỹ, rồi vần xuống đống than cho mẹ. Dứt lời, bà bước nhanh lên nhà để nói chuyện với chồng về chuyện hôn nhân của con gái. Với bà, cơ hội ngàn vàng này không thể bỏ qua được. Ông Đoàn Cảnh vẫn còn ngồi ở bàn ăn, bên cạnh ngọn đèn dầu vừa mới thắp có những con mối đang bay lượn chung quanh. Thật ra đó là cái bàn duy nhất mà cả nhà dùng cho mọi việc kê ngay ở gian giữa. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên nhìn vợ nhưng không nói gì. Để đỡ trống trải, ông mở hộp thuốc lào véo một chút, vê tròn lại rồi nhét vào nõ cái điếu bát trước mặt. Ông cầm cái đóm nhưng không châm lửa. Bà Cảnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện và run run nhập đề lung khởi. Ông à, cái châm nó nói đúng đấy. Thằng anh ấy sắp xuống Sài Gòn, chả biết bao giờ mới quay lại cái trại này. Thành thử ra chị em chúng nó muốn mời cậu giáo Thông sang đây ăn với chúng nó bữa cơm. Vì thằng anh nhà mình vẫn xem cậu giáo Thông như là anh nó, như là người trong nhà. Tôi thấy thế cũng phải. Cái châm nó đã ngâm măng khô rồi đấy. Thịt độ 2 con vịt, đánh tiết canh rồi để ông với cậu giáo Thông nhắm rượu nhé. Ông Đoàn Cảnh lạnh nhạt đáp: Thịt cả đàn vịt tôi cũng không tiếc, nhưng tôi đã nói rồi, không phải mời mọc gì cả, không có khách khứa gì cả. Tôi nói cho bà biết, bà mời nó vì nể bà mà sang ăn, chứ chửa vị tất trong bụng nó đã muốn ngồi ăn chung với gia đình nhà mình. Là bởi vì bà cứ hay chóng quên. Dạo trước mình sai con mình sang biếu ông bà thứ đĩa xôi, ông bà ấy đem giả lại, bảo là không ăn chung với người ngoại đạo. Bà quên được, chứ tôi không thể nào tôi quên được cái mối hận này. Bà Cảnh cố gắng xoa dịu chồng. Thì thôi, thiên hạ mỗi người mỗi tính mà. Cậu Thông thì ông biết rồi, đem so sánh với vợ chồng dở hơi kia thế nào được. Ông Đoàn Cảnh châm lửa, rít thuốc rồi vừa ngửa mặt nhả khói vừa bảo: Bà cứ nghe tôi, bà muốn thịt mấy con vịt cũng được, nhưng nhà mình ăn với nhau, không có người ngoài. Bà Cảnh bắt đầu nổi giận, nhưng bà cố dằn lại. Cái truyền thống gia đình Việt Nam từ ngàn đời vẫn thế. Người chồng bao giờ cũng là tiếng nói quyết định, dù ông chồng đó chả làm ăn gì cả, suốt ngày chỉ ngồi chơi xơi nước. Bà Cảnh nhìn chồng và vào thẳng vấn đề. Cái châm nó vừa nói với tôi là cậu giáo Thông muốn hỏi cưới nó đấy. Bà ngừng lại nhìn chồng xem phản ứng. Đã rất nhiều lần khi nhắc đến tương lai vợ chồng của con gái, bà lo âu đã đành. Mà chính ông Cảnh cũng không giấu được nét ưu tư trong đôi mắt. Bây giờ có người hỏi cưới, mà lại là người danh giá. Đáng lẽ ra ông không thể không vồ lấy. nhưng vì mang nặng lòng kỳ thị, ông lạnh nhạt ngồi yên trước bản tin quý giá ấy. Bà Cảnh lại phải gợi thêm. Nó bảo là đáng lẽ cậu giáo thông phải sang nói chuyện với vợ chồng mình trước cho phải phép. Nhưng mà cậu vẫn ngại ông còn hiểu lầm, cho nên chưa dám sang. Ông Đoàn Cảnh bưng cốc nước trà nóng uống một hớp, rồi bảo, tôi không hiểu lầm, bà bảo với nó như thế. Bà Cảnh chưa rõ ý chồng nên hỏi lại một cách cụ thể hơn. Thế cậu ấy đòi lấy cái châm, ông có gả không? Ông Đoàn Cảnh đặt mạnh cốc nước và đáp, tôi gả chứ, nhưng dứt khoát con gái tôi không được theo đạo. Nhà này tôi đã nói rồi, cấm không đứa nào được theo đạo. Bà Cảnh cố nhịn, ôn tồn thuyết phục. Ông nói thế cũng như không à. Không cho con theo đạo thì làm sao mà lấy người có đạo? Luật người ta là như thế mà lấy đi. Ông Đoàn Cảnh sẵn giọng cắt ngang. Luật của họ thì họ theo, việc gì mình phải theo? Luật của bên họ là ai muốn lấy người có đạo thì phải theo đạo. Luật của tôi là ai muốn lấy con gái tôi thì phải bỏ đạo mà theo con gái tôi. Tại sao họ chế được cái luật ấy mà mình lại không chế được cái luật của mình? Tại sao con Trâm nó phải bỏ đạo ông bà để theo đạo ông giáo? Tại sao thằng Thông không bỏ đạo công giáo để theo đạo ông bà? Nó muốn làm rể nhà này thì nó phải theo đạo nhà này. Nhà này không phải theo nó. Bà Cảnh bắt đầu to tiếng. Thôi ông đừng có ích kỷ, ông nghĩ đến ông đây. Ông không biết thương con hay sao? Năm nay nó 22 tuổi rồi. Ngày trước ở làng mình, nữ thập tam, nam thập lục. 18, 19 mà chưa ai rước là coi như ế chồng rồi. Con mình nó ngoài 20, đời người cha mấy chốc. Ông phải biết lo liệu cho con chứ. Nhà mình sang đây kể như là trắng tay nè. Có ai coi mình ra cái gì đâu. Mà sống thì sống giữa sư đạo, chẳng giao dịch được với ai. Bây giờ có người tử tế muốn cưới con Trâm, ông không vun vào thì thôi, lại còn ngăn với cản. Bố gì bố lạ đời thế. Ông có muốn con ông mai kia thành gái già rồi suốt đời ngồi oán trách ông hay không? Ngoài sân, hai anh em anh Thế nghe mẹ lớn tiếng vội kéo nhau vào, đứng khuất sau tấm màn vải lắng nghe. Chúng giật mình vì không ngờ Thông đã ngỏ ý muốn cưới Trâm. Chúng mừng cho chị, cho cả nhà, và vì vậy lại càng thấy rõ sự vô lý của bố chúng. Trâm cũng từ dưới bếp mon men đi lên đứng cạnh hai em. Anh vội kéo tay chị lôi ra sau nhà. Thế thì rón rén chạy theo. Thằng anh nhìn chị hăm hở hỏi, anh Thông đòi lấy chị thật ư? Trâm gật đầu. Anh ấy nói với chị, nhưng mà chị sợ bố làm hỏng việc. Thằng anh nghiêm trang đề nghị, ngày kia em đi rồi, không có nhà để mà bênh vực chị, nhưng em bàn thế này này, nếu bố cứ khăng khăng không gả chị đó, thì chị nên trốn theo anh Thông. Chị đi một thời gian, dăm ba tháng một năm là cùng, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Nhất là sau này khi mà chị có con, chị bế cháu về cho ông bà ngoại là xong. Em đã thấy nhiều hoàn cảnh như thế, chị cứ nghe lời em. Trâm cảm động nhìn em và đáp, Chị cũng tính thế, nhưng mà không được. Trốn đi đâu? Anh Thông thì ngay bên cạnh nhà mình, cách có mỗi cái hàng rào. Chị mà có trốn sang bên đấy, bố cứ việc đứng ngay bên này bố chửi thì cũng chết. Vả lại chị biết chắc một điều là anh Thông muốn mọi chuyện phải diễn ra đường đường chính chính, chứ anh không muốn trốn tránh làm trái bố ý bố mẹ. Anh ấy là thầy giáo mà, hơi một tí là sợ mang tai mang tiếng. Hai cậu em cùng nhìn xuống chân, chớp mắt lo âu vì thấy trước bao nhiêu phiền toái. Đứng một lúc, thấy trong nhà cả bố lẫn mẹ đều lớn tiếng châm bảo, đi, đi xem bố mẹ nói cái gì. Cả ba lại kéo vô chỗ cũ và cùng đứng im lặng lắng nghe. Ông Đoàn Cảnh quăng cái quạt sang bên cạnh rồi lái câu chuyện qua hướng khác. Tôi chưa hỏi tội nó, bà còn bênh nó. Con gái hư thân mất nết, cha mẹ vừa vắng nhà có một hôm đã chạy sang thậm thụt với thằng kia. Nhà này đâu có thứ con động cỡn như thế. Bà không mắng nó thì thôi, lại còn về hùa với nó là làm sao? Bà Cảnh chống đỡ dùm Trâm. Thì chúng nó chỉ gặp nhau, ngồi nói chuyện công khai giữa ban ngày ban mặt, chứ làm gì mà ông bảo nó thậm thụt. Ông Trâm còn lạ gì giao thông nữa, người ta đàng hoàng có ăn có học mà lại. Rồi bà tha thiết nhắc lại, Tôi nói thật đấy, mình là cha là mẹ, không nên bỏ dịp may. Mai kia con nó oán mình. Ông ừ một tiếng. Con Trâm nó bảo cậu Thông nhờ người sang đây nói chuyện với ông. cậu ấy thì lễ nghĩa đâu ra đấy, chứ chẳng sợ đi ngang về tắc. Ông thấy thế nào? Ai, lấy ai thì lấy, miễn là không theo đạo. Bà sợ con bà ở đây ế chồng thì tôi sẽ dọn đi. Không xuống Sài Gòn thì lên Củ Chi hay Tây Ninh. Người ta sống được thì mình cũng sống được. Bà Cảnh nghẹn họng không nói được nữa, nước mắt sắp trào ra. Ông Cảnh quay lưng lại và kết luận: thôi ngủ đi, khuya quá rồi. Nói thế nhưng chỉ một phút sau, chính ông lại càu nhàu lên tiếng đả kích đạo Thiên Chúa và chửi rủa chính quyền Ngô Đình Diệm chèn ép các tôn giáo khác. Ông nói: tự dưng lại cấm ăn thịt ngày thứ sáu, luật lệ gì mà hỗn láo như vậy, bắt người đạo khác cũng phải theo đạo của mình. Bà Cảnh đỡ lời: chợ không bán thịt ngày thứ sáu, còn mình ăn thì cứ ăn, chứ chính phủ nào mà cấm. Mình ăn ở nhà ai xông vào mà bắt đâu mà. Ông Cảnh lật người nằm ngửa và tiếc: rồi lại còn cái trò ăn chay kiêng thịt nữa. Ăn chay cấm ăn thịt nhưng lại cho ăn tôm cá thả cửa, thế mà cũng gọi là ăn chay. Đúng là trò hề. Gặp cái đứa nó thích ăn tôm ăn cá thì cứ coi như là nó ăn chay quanh năm à. Rõ chán thật. Ăn chay cái kiểu ấy thì tôi ăn cả đời cũng được, thế mà cái con Châm nhà mình nó lại ngu muội định rúc đầu vào cái đạo ấy. Bà Cảnh nằm im không cãi, mà bà muốn cãi cũng không được, bởi bà có biết gì về giáo lý của đạo Thiên Chúa đâu. Bà có cảm tình với đạo Thiên Chúa chỉ vì trong cuộc di cư vừa qua, bà chứng kiến sự tận tình của một số linh mục và các bà sơ đối với dân nghèo và đối với người bệnh tật. Sâu xa nhất, bà có cảm tình với đạo Thiên Chúa vì bà thấy đàn ông theo đạo không lấy nhiều vợ. Đến ngay như những người giang dở, vợ chồng chia lìa bác nam, biết chắc là không còn gặp lại nhau nữa, mà luật đạo vẫn còn cấm không cho lấy người khác, huống chi là đang có gia đình bên cạnh. Bà chỉ cần thế thôi, con gái bà sẽ có hạnh phúc này nếu lấy chồng theo đạo. Bà cổ võ đến cùng việc này là vì vậy, còn những điều luật lặt vặt như ăn chay xưng tội mà chồng bà đang bắt bẻ thì riêng đối với bà chỉ là những thủ tục nhỏ nhặt không đáng quan tâm. Ông Đoàn Cảnh tiếp tục phân tích. Bà Cảnh bực bội chịu không nổi, ngồi dậy vén mùng chui ra, vùng vằng bỏ vào buồng nằm chung với con gái. Châm xích vô nhường chỗ cho mẹ, chiếc giường che hẹp, kêu lên răng rắc. Anh và Thế đang rầm rì nói chuyện, biết mẹ vào cũng vội im bặt nằm yên nghe ngóng. Bà Cảnh chán nản bảo Châm: bố mày cứng đầu lắm, tao nói thế mà chả lay chuyển được. Dù đã biết trước, Châm vẫn thất vọng thở dài. Cô đẩy cái gối bông sang cho mẹ và hỏi: thế riêng ý mẹ, mẹ tính sao? Bà Cảnh não nề đáp: mẹ cũng chẳng biết tính làm sao. Bố mày thì xưa nay vẫn thế, ghét cái gì là ghét cay, ghét đắng, ghét suốt đời, đến chết họa mày mới thay đổi được. Dạo tao mới lấy bố mày về ở chung với ông bà nội, ông nội cứ nhức mãi là bố mày có tính thủ sai, càng ngày tao thấy càng đúng. Châm cãi: nhưng mà anh Thông thì anh có làm gì đâu mà bố thù. Bà Cảnh tặc lưỡi: thì thằng Thông thì nói gì, bố mày thù là thù ông bà Thứ dạo trước á, rồi từ thù ông bà Thứ bố mày ghét lây luôn cả đạo Thiên Chúa, chỉ có thế thôi. Nằm ngẫm nghĩ một lúc, Châm lật úp người nghiêng sang phía mẹ và đề nghị: hay là con bảo anh Thông cứ sang thưa chuyện với bố, mẹ nói bố không nghe, nhưng biết đâu anh ấy nói bố lại nghe. Con chắc là tại bố tự ái cái chuyện ngày trước ông bà Thứ trả lại đĩa xôi, trùng quy là tại vì cái đĩa xôi thôi. Mà cái ông bà Thứ cũng vụng thật, không ăn thì đổ đi, việc gì phải trả lại. Bà Cảnh đồng ý ngay: thế mới thôi, chính tao cũng tức uất người đây này, chứ riêng gì bố mày. Có điều trăm người trăm nết, bố mày vơ đũa cả nắm, ghét ông bà Thứ rồi ghét luôn cả cậu Thông thì tao thấy quá đáng. Châm trình bày tiếp ý kiến của mình: mẹ, anh Thông á, anh nói khéo lắm á, lại có tình có nghĩa. Thôi thì cứ liều bà anh sang gặp bố nhé. Bà Cảnh dè dặt lắc đầu: tao thì tao chỉ sợ sang gặp bố mày, chẳng những bố mày không nghe mà lại còn nói mích lòng người ta thì xôi hỏng bỏng không, chừng ấy muốn níu lại cũng chả được. Chính vì thế tao mới dò bố mày trước, nhưng xem chừng bố mày cứng rắn lắm. Thôi cứ để từ từ nè, đừng giục cậu ấy sang lúc này, để ngày mai tao nói chuyện với bố mày một lần nữa xem thế nào đã nhá. Hai mẹ con nằm im bên nhau, cùng vận dụng trí óc tìm cách giải quyết vấn đề. Bên kia bức vách, hai anh em Anh và Thế cũng nằm yên tính toán dùng trị, và cùng nhìn thấy nỗi bế tắc hiện ra trước mắt. Cả nhà chả ai còn lạ gì cái tính gàn bướng của người chủ gia đình. Sáng hôm sau, ông Đoàn Cảnh dậy sớm, tự động xuống bếp đun nước pha trà rồi bưng lên ngồi trầm tư ở phòng khách, hút liên tiếp mấy điếu thuốc lào trước khi ra bờ giếng rửa mặt. Ông nghe tiếng chuông nhà thờ vọng lại xa xa, làm ông càng day dứt nghĩ đến chuyện tình của con gái ông đang say đắm một người có đạo. Ông ngẩng đầu nhìn ra con đường vắng lặng trước nhà, trời bắt đầu sáng rõ. Ông uể oải đứng dậy bước ra hè và khẽ rùng mình hắt hơi mấy tiếng. Ông vươn vai đứng chống lạnh nhìn cánh đồng trải dài dưới làn sương mỏng. Nghe tiếng bước chân trong nhà, ông quay đầu nhìn vào, thấy vợ ông vừa cúi xuống nhấc cái ấm đồng đặt ở chân bàn mang xuống bếp. Ông theo vào và bảo: "Sáng mai thằng anh nó xuống Sài Gòn, nhân tiện tôi đi luôn với nó." Bà Cảnh mặt buồn xo, ngơ ngác hỏi lại chồng: "Ông đi làm gì?" Ông Cảnh ngồi xuống ghế giải thích: "Bà nói đúng đấy, đêm qua tôi nghĩ rồi, ở đây mình lạc lõng quá, chắc đành phải dọn đi. Tôi nghe bảo là vùng Bà Quẹo với ngã tư Bảy Hiền đang mở mang, nhà cửa còn rẻ lắm, tôi xuống đấy hỏi thăm xem thế nào." Bà Cảnh biết thâm ý chồng là muốn đưa gia đình đi khỏi mảnh đất này để châm xa hẳn thông, cho nên bà sẵn giọng nói: "Bà Quẹo với lại ngã tư Bảy Hiền thì toàn là đạo Công giáo không, ông xuống đấy làm gì? Nhà ngoài mặt phố thì không đủ tiền mua, chỉ vào sâu trong những xóm lao động bình dân thì họa may mới tậu nổi. Mà xóm lao động bình dân toàn chạy Công giáo do linh mục dựng lên, đi đâu cho nó thoát." Rồi sẵn cơn giận, bà gào lên: "Tôi đã nói rồi, 4 năm nay rồi tôi giục ông đi, tại sao ông không đi? Giờ đến bây giờ tôi sắp gả chồng cho con thì dở trứng là thế nào? Ông muốn đi thì đi một mình đi, mẹ con tôi không đi đâu hết á." Dứt lời, bà xách cái ấm xuống bếp đun nước sôi để vặt lông vịt. Bực mình vì thái độ ích kỷ của chồng, bà đã toan không thịt vịt đánh tiết canh cho chồng uống rượu như dự tính hôm qua. Nhưng bà lại nghĩ đến sáng mai thằng anh sẽ dọn hẳn xuống Sài Gòn học nghề, chẳng nhẽ hôm nay không có bữa tiệc tiễn chân. Bước ra sau nhà, bà thấy Trâm đang ránh răng rửa mặt ở bờ giếng. Cô ngẩng lên hỏi mẹ: "Thịt một con hay hai con hả mẹ?" Bà Cảnh múc nước từ cái lu sành đổ vào ấm và buồn rầu đáp: "Thì thường có cậu giao thông thì giết hai, còn đánh hai tiết canh rồi chặt hai đĩa thịt luộc, còn bao nhiêu bỏ vào hầm măng khô. Nhưng mà bố mày không bằng lòng mời người ta thì thôi, nhà mình một con đủ rồi." Hai mẹ con cùng vô tình đưa mắt nhìn sang phía nhà Thông, dù biết chắc giờ này Thông đang có mặt ở nhà thờ dự lễ sáng Chủ nhật. Thời gian trôi mau, Trâm bồi hồi nhớ lại mới Chủ nhật trước, cô và Thông đã ở bên nhau cả một ngày và âu yếm trao nhau lời hẹn ước. Cô đã thầm yêu Thông từ lâu và mối lo canh cánh của cô là sợ Thông không đáp lại tình yêu đó, bởi Thông có quá nhiều lựa chọn chung quanh. Đến khi biết chắc là Thông cũng yêu cô mừng quá, cả đêm không ngủ được. Cô không ngờ cái trở ngại bây giờ lại chính là bố cô, mà cái trở ngại ấy thì lớn lắm, khó lòng mà vượt qua được. Bà Cảnh nói nhỏ: "Bố mày vừa bảo với tao là sáng mai bố mày đi luôn với thằng anh, xuống Sài Gòn dò đường, rồi đón cả nhà xuống dưới đấy đấy." Dứt lời, bà xách ấm nước vào bếp. Trâm ngồi yên không đáp. Trong đầu cô vừa nảy ra một ý tưởng táo bạo, là dù cả gia đình cô có đi lập nghiệp nơi khác thì riêng cô vẫn nhất quyết ở lại nơi này để được làm vợ Thông suốt đời. Sáng hôm sau, cha con ông Cảnh ra quốc lộ đón chuyến xe sớm xuống Sài Gòn. Thế ăn vội bát cơm nguội với canh măng còn dư lại hôm qua, rồi cũng đội nón vải hăm hở qua sông sang ấp Tân Thượng, tiếp tục công việc dở dang người ta mướn từ tuần trước. Mấy tháng nay nhờ cô Huỳnh Thị Bông tận tình giúp đỡ, hầu như ngày nào thế cũng có người thuê góp nhặt chút vốn liếng để mai kia đi lính thì có tiền tiêu vặt. Sáng sớm hôm nay tiễn chân anh xuống Sài Gòn, Thế đã rúi vào tay anh 500 đồng làm lộ phí. Vào thời kỳ này giá trị đồng tiền còn rất cao, một người đi ở thuê chủ nuôi cơm lương tháng chỉ có 500, tân binh quân dịch lãnh tháng 600, công chức hạng trung mỗi tháng hơn 2.000. Đem so sánh thì 500 đồng Thế tặng cho anh cũng là món tiền khá lớn. Thế đi rồi, bà Cảnh cắp nón ra chợ. Hôm đòi được món nợ cũ, suốt quãng đường từ Sài Gòn về, bà đã háo hức bàn với chồng là sẽ sang lại cái sạp nhỏ bán hàng xén ngoài chợ để bà và Trâm thay phiên nhau ra coi, khỏi phải đi làm thuê vất vả. Ông Cảnh cũng hài lòng với dự tính ấy. Bà đã ra gặp chủ sạp 2 hôm liền mà vẫn chưa thỏa thuận xong giá cả. Nhưng hôm nay có lẽ bà phải dứt khoát vì bà vừa thoáng nghĩ trong đầu rằng nếu bà mua sạp, giao hết tiền cho người ta, thì chồng bà sẽ chẳng còn đồng vốn nào mà tính chuyện rời trại. Ngày trước bà muốn đi thì chồng bà lại chần chờ, bây giờ bà không muốn đi nữa vì bà muốn châm lấy thông cho yên bề gia thất đã, rồi sau đó ở hay đi cũng không còn là vấn đề quan trọng. Ở nhà chỉ còn lại một mình Trâm. Cô đi tắm thay bộ quần áo mới rồi chạy vội sang nhà Thông. Cô phải gặp Thông ngay, bởi cô biết Thông dạy lớp buổi chiều, chỉ có mấy tiếng đồng hồ buổi sáng để nói chuyện với cô. Tiến vào sân, nhìn qua cửa chính, Trâm thấy Thông đang ngồi ở chiếc bàn kê ngay giữa nhà, vừa ăn sáng vừa chấm bài. Tay phải anh cầm bút nguyên tử đỏ, tay trái cầm khúc bánh mì kẹp cá mòi sumaco và cà rốt thái mỏng ngâm giấm mà Thông mới mua ở sân nhà thờ sau khi tan lễ. Bữa điểm tâm ở trại định cư bao giờ cũng chỉ đơn giản như thế. Gói xôi, màu sắn, củ khoai, bát bún riêu hoặc bánh mì. Gánh hàng rong đi qua nhà, giao thứ gì, Thông gọi vào mua thứ ấy. Không có thì giờ kén chọn, họa hoàn lắm. Những hôm có dịp lên chợ quận, Thông mới mua về một vài lạng cà phê để uống dần. Trâm ho nhẹ một tiếng rồi bước lên thềm. Thông ngẩng đầu nhìn ra, tươi hẳn nét mặt, luống cuống xô ghế đứng dậy. Anh giấu vội mẩu bánh mì ăn dở vào ngăn kéo rồi tiến ra đón Trâm. Anh ngạc nhiên lắm, bởi chưa bao giờ Trâm qua nhà anh vào buổi sáng. Và càng ngạc nhiên hơn là cô ngang nhiên vào cửa trước. Có lẽ ông bà Cảnh đã chấp thuận cho Trâm lấy anh rồi chăng? Anh buột miệng hỏi. Hai bác có nhà không? Trâm tiến lại ngồi xuống ghế, nụ cười dè dặt trên môi không giấu nổi nét buồn trong ánh mắt. Thông khép bớt cánh cửa rồi đến ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Trâm nắm lấy bàn tay Thông và nói. Bố mẹ em đi vắng cả. Bố em đưa thằng anh xuống Sài Gòn. Còn mẹ em thì chắc ra chợ. Thằng Thế thì đi làm bên Tân Thượng, anh biết rồi. Cả nhà đi vắng, cho nên em sang gặp anh có tí việc. Thông lo lắng hỏi. Việc gì? Bên nhà hai bác đã biết... Trâm gật đầu ngắt lời. Vâng, bố em biết rồi. Tối hôm qua em có nói rõ đầu đuôi chuyện giữa anh và em cho mẹ em nghe. Ngừng một chút, Trâm tiếp. Mẹ em mừng lắm, các em cũng mừng lắm. Nhưng mà bố em thì... Anh biết rồi, bố em không bằng lòng phải không? Không phải là bố em không thích anh. Bố em quý anh lắm, em nói thật đấy. Nhưng mà có điều là bố em không có bằng lòng cho em theo đạo. Thông trầm ngâm nhìn ra cửa. Trâm đứng dậy bước lại sau lưng anh, đặt hai bàn tay lên vai Thông và cúi xuống thì thầm. Anh ở ngay bên cạnh em sao mà em thấy xa quá à? Lúc nào em cũng nhớ anh, nhất là ban đêm nằm ngủ. Anh cũng có khác gì em đâu. Nhưng mà bố em nhất định cấm em rửa tội ư? Trâm trở lại ngồi xuống chỗ cũ, tỉ mỉ kể hết mọi chi tiết cho Thông nghe. Khởi đầu từ đề nghị của Trâm mời anh sang ăn tiết canh vịt, cho đến lúc mẹ Trâm tiết lộ với ông Đoàn Cảnh ý định xây dựng của Trâm và Thông. Giọng Trâm đều đặn, rành mạch, không thêm không bớt. Cô muốn Thông nhìn rõ thực tại, đánh giá đúng tình hình để cùng cô tìm cách giải quyết. Rồi Thông nói đùa. Tóm lại là hôm qua anh mất một dịp ăn tiết canh vịt. Tiếc nhỉ? Trâm gượng cười rồi tha thiết hỏi một câu quan trọng. Anh ơi, em khổ lắm. Bố em không có cấm em lấy anh, nhưng mà cấm em theo đạo. Anh có cách nào trình với cha cho em và anh cưới nhau trước, rồi từ từ em sẽ rửa tội sau, có được không? Em biết bố em vẫn còn giận ông bà Thứ, nên mới giận lây cả đạo công giáo. Nếu cha cho em lấy anh thì một thời gian sau bố em sẽ nghĩ lại, chừng đó em rửa tội cũng được, phải không anh? Thông mủi lòng nhìn người yêu, nước mắt muốn trào ra. Giờ phút này anh càng nhìn rõ thấy tình yêu của Trâm đối với anh mãnh liệt tới mức nào. Anh khẽ nhoài người về phía trước, hôn nhẹ lên trán Trâm rồi đáp. Luật đạo tuy nghiêm khắc nhưng không phải là không có ngoại lệ. Cũng có những trường hợp giáo hội cho phép tín đồ thành hôn với người dị giáo. Tuy nhiên đó phải là hoàn cảnh đặc biệt lắm. Chứ còn trường hợp như anh với em thì chắc chắn cha không chấp thuận đâu. Huống chi lý đoán của mỗi linh mục mỗi khác. Có cha thì tương đối dễ dãi, có cha lại rất bảo thủ. Chẳng hạn như cha Xuân thì khắt khe lắm. Anh có lên trình cha cũng vô ích mà thôi. Ngày trước cha Hảo còn ở đây đó, thì ngài rộng rãi hơn, vì ngài còn trẻ lại có một thời gian du học bên Pháp, cho nên tính tình phóng khoáng hơn. Có cha Hào thì họa may anh còn nói được. Tiếc rằng cha Hào đi mất rồi. Bây giờ chỉ còn cha Xuân. Anh dám chắc là không thể nào xin ngài khoan miễn cho mình được. Thông ngừng lại, thở dài rồi tiếp. Hay là em cứ để anh sang thư chuyện với bố em xem sao. Anh sẽ cố gắng trình bày mọi lẽ. May ra thì lay chuyển được chăng? Châm lắc đầu. Em cũng muốn như thế lắm. Nhưng em chỉ sợ bố em làm anh buồn thôi. Mẹ em dặn là đừng đưa anh sang gặp bố em. Vì mẹ em biết tính bố em mà. Anh xem, cả nhà em, từ mẹ cho đến hai đứa em, đứng về một phía mà còn không làm bố em siêu lòng được nữa là... Thế thì anh biết làm thế nào bây giờ? Giáo luật thì không thể thay đổi được. Em không học đạo không rửa tội thì cha không làm phép hôn phối. Mà bố em cấm theo đạo, cả hai đường đều bế tắc. Châm ngồi yên, nước mắt trào ra. Thông kéo cái ghế xích lại thêm một chút nữa. Hai bàn tay âu yếm nắm lấy bàn tay Châm và trấn an. Anh sẽ tìm cách giải quyết. Em cứ để anh sang thư chuyện với hai bác, nhất là bác trai xem thế nào đã. Châm lau nước mắt sụt sùi nói. Vâng, thì cũng đành phải như thế chứ biết làm sao. Nhưng mà anh à, dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, em vẫn theo anh. Anh đừng có bỏ em anh nhé. Bố em xuống Sài Gòn chắc tối nay về, hoặc là sáng mai cũng chưa biết chừng. Chiều mai anh đi dạy học về, ăn cơm xong thì sang gặp bố em tiện nhất á. Anh cố nói với bố em xem thế nào anh nhé. Nhưng mà em dặn trước là bố em lắm khi hay nói ngang, mẹ em cứ bảo là gàn dở. Anh đừng có để bụng nhé. Em thì em biết bố em tốt lắm á, mới đổi tính đấy thôi. Thông gật đầu nhìn Châm thông cảm. Anh biết Châm lo ngại là sau buổi gặp gỡ anh sẽ ghét ông Đoàn Cảnh. Dù thế nào đi nữa thì Châm cũng vẫn hết lòng thương bố. Cô lau nước mắt đứng dậy từ giã. Nhưng ra tới gần cửa, Châm sực nhớ một chuyện, vội tươi nét mặt quay lại bảo. Ồ, định hỏi anh cái này lại suýt nữa quên mất tiêu. Anh, tại sao đạo Công giáo khi ăn chay chỉ cấm ăn thịt mà lại cho ăn tôm cá? Bố em cứ cười mãi cái chuyện đấy mà em chả biết nói thế nào. Thông thoải mái đáp. Bố em cười là phải. Bởi vì nếu không hiểu ý nghĩa và mục đích của việc ăn chay bên đạo Công giáo thì ai cũng thấy gần như vô lý cả. Ăn chay của đạo Phật cấm ăn tất cả mọi thứ thịt, mọi loại sinh vật, bởi vì mục đích của việc ăn chay là để diệt dục và cấm sát sinh. Ý nghĩa của nó là như thế. Ăn chay bên đạo Công giáo có mục đích khác. Nó nhằm nhắc nhở tín đồ ngày thứ sáu là ngày Chúa bị đóng đinh trên thánh giá, hy sinh chết cho nhân loại. Đạo Công giáo thành hình từ Tây Phương, mà thức ăn chính của Tây Phương là thịt, cho nên mới có luật cấm ăn thịt ngày thứ sáu để nhớ Chúa chịu nạn. Còn những nước nghèo như chúng ta, thức ăn chính là cơm, là rau, thì chúng ta đâu có thấy cái việc cấm ăn thịt nó quan trọng, bởi có nhiều người cả năm không ăn thịt, ăn thì cần gì phải cấm. Còn bảo rằng ngoài thịt ra cứ việc ăn tôm cá thoải mái thì không đúng. Ngày ăn chay giáo dân thường chỉ ăn bữa trưa mà thôi. Nhưng mà như anh đã nói với em nhiều lần rồi, vấn đề là ở lòng thành chứ không phải ở thủ tục bên ngoài. Thủ tục bên ngoài đôi khi chỉ để che mắt thế gian, nhưng không bao giờ che mắt được Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Chúa đã dạy rằng không phải cứ kêu lạy Chúa tôi là được vào nước thiên đàng. Châm gật đầu nói. Em hiểu rồi, thôi em về để anh chấm bài, gần trưa rồi đấy. Em xin lỗi đã làm phiền anh, mất thì giờ của anh. Dứt lời Châm bước ra sân. Thông không níu kéo, anh đứng tựa khung cửa nhìn theo một lúc khá lâu. Bóng Châm khuất hẳn ở khúc rẽ ngoài đường. Anh vẫn còn thẫn thờ suy nghĩ về thái độ kỳ thị mãnh liệt của ông hàng xóm. Anh quay vào với chồng vợ học trò, nhưng cầm cây bút lên, anh lại buông xuống ngay vì đầu óc vướng bận không thể tập trung được. Mẩu bánh mì dở dang, anh chẳng muốn ăn tiếp nữa. Anh đứng dậy, bước sang gian bên cạnh, nằm ngả người trên chiếc võng và nhắm mắt lại. Chính trên chiếc võng này, chủ nhật tuần trước, anh và Châm đã ước hẹn với nhau. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản, không ngờ sự cách biệt tôn giáo lại là một trở ngại. Chiều mai anh sẽ sang gặp ông Đoàn Cảnh. Anh hy vọng sẽ thuyết phục được. Nhưng nếu ông cứ khăng khăng giữ thái độ cố chấp như Châm nói thì anh sẽ phải giải quyết ra sao, giờ này chính anh cũng chưa biết. Ngoài sân bỗng có tiếng chuông xe đạp kính cong liên hồi. Thông mở mắt và từ từ ngồi dậy. Chẳng cần nhìn ra anh cũng biết ngay là trưởng ấp Quỳnh, bởi Quỳnh có thói quen mỗi lần đến trước cửa nhà ai là bấm chuông cả chục tiếng. Thông xỏ dép bước ra hè. Quỳnh vừa leo xuống đang dựng xe vào cây cột chống giàn mướp, nở nụ cười chào Thông. Thông cảm động đón Quỳnh vô nhà. Quỳnh móc túi lôi ra cái phong bì màu xanh trao cho Thông. Anh nhìn thoáng trên góc trái thấy tên Mai, cô học trò cũ từ Sài Gòn gửi về. Thông hơi xúc động nhưng không mở ra vội. Anh bỏ tạm trên mặt bàn để ngồi tiếp chuyện Quỳnh. Từ ngày cha Hảo rời trại, Quỳnh trở nên khá thân mật với Thông. Sau khi cái Phương lấy chồng, Quỳnh lại càng gắn bó với Thông hơn. Mọi chuyện lớn nhỏ đều đem ra hỏi ý kiến. Báo chí trên quận, trên xã gửi xuống, có thứ gì mới Quỳnh đều đem tặng hoặc cho Thông mượn đọc trước, mục đích để nhờ Thông tóm lược và kể lại cho Quỳnh nghe. Nghĩa là Thông đảm nhận cái công việc đọc báo giùm thính giả. Và nhờ vậy, Quỳnh nắm vững mọi tin tức cần thiết liên quan đến chức vụ của mình. Như thế là đôi bên cùng có lợi. Thông cũng thích, mà Quỳnh cũng vui. Quỳnh tự tiện ngồi xuống ghế, mở cặp ra rút ra tờ tạp chí mới xuất bản số đầu tiên. Thông đỡ lấy, ngửa đầu ngắm nghía cái hình bìa, in mấy cô gái thị thành. Đó là tờ Sáng Rọi Miền Nam do chính phủ tài trợ để quảng bá thành tích của nền đệ nhất Cộng Hòa, đặc biệt chú trọng về khu chủ mật và khu dinh điền đang được phát triển. Thông ngồi cạnh Quỳnh lật nhanh mấy trang báo, phần lớn là hình ảnh Ngô Tổng thống đi kinh lý. Dân chúng tụ tập đón tiếp hai bên đường hoặc trong xóm làng, trường học để bày tỏ lòng ủng hộ. Thông dừng lại ở bức ảnh một nông dân cầm tờ giấy đứng trên khán đài trước máy vi âm với hàng chữ chú thích. Xã trưởng Bình Hiệp dâng kiến nghị lên Ngô Tổng thống. Thông bất giác đưa mắt ngó Quỳnh và nhớ lại một kỷ niệm vui vui hồi Quỳnh mới nhậm chức trưởng ấp. Hôm ấy trại định cư Tân Hạ đón tiếp ông tỉnh trưởng xuống thăm, trao tặng ít vật liệu tu bổ trạm y tế. Quỳnh lăng xăng nhờ Thông cho tập họp toàn thể học sinh, đồng thời mời đồng bào trong trại, ai rảnh rỗi thì ra sân nhà thờ để nghe ông tỉnh trưởng đọc diễn văn, ca ngợi công đức Ngô Tổng thống đã đưa cả triệu đồng bào miền Bắc di cư lánh nạn Cộng sản. Khi ông dứt lời, dĩ nhiên trưởng ấp Quỳnh phải lên đáp từ và cảm tạ. Thói quen của Quỳnh là bất cứ khi nào có dịp đứng trước máy vi âm, Quỳnh cũng kết thúc bài phát biểu của mình bằng câu: "Xin đồng bào hãy cùng tôi hô to các khẩu hiệu sau đây." Quỳnh dừng lại một chút nhìn khắp lượt cử tọa rồi hét lớn: "Đá đảo Cộng sản!" Lập tức cả đám đông trước mặt chỉ việc vung cánh tay lên và lặp lại hai chữ đầu tiên: "Đá đảo!" Quỳnh dõng dạc tiếp: "Cương quyết bài trừ phong thực cộng!" Thì mọi người lại hô theo: "Cương quyết!" Câu thứ ba mà Quỳnh cho là quan trọng nhất xuất phát từ đáy tim Quỳnh, đó là Quỳnh phải bày tỏ lòng trung thành với Ngô Tổng thống. Quỳnh trung thành thật, cảm mến thật, chứ không phải vì là công chức mà Quỳnh cần nịnh bợ. Cái ghế trưởng ấp quèn như Quỳnh thì có đời nào Ngô Tổng thống ngó đến mà phải nịnh. Quỳnh kính phục Ngô Tổng thống chỉ vì cũng giống như đa số dân di cư, Quỳnh thấy ở vị lãnh đạo anh minh này những ưu điểm nổi bật. Thứ nhất là cùng tôn giáo với Quỳnh, cùng chủ trương chống cộng và sống cuộc đời độc thân đạo đức. Người ta thầm thì chê bai Ngô Tổng thống độc tài và phong kiến, nhưng với Quỳnh thì chuyện đó không quan tâm, miễn là Tổng thống làm được việc và miễn là yêu nước. Quỳnh từng bàn với vợ, ngày nào nếu Ngô Tổng thống tập hợp đạo quân Bắc tiến vượt sông Biến Hải thì Quỳnh sẽ tình nguyện tham gia cuộc hành quân lịch sử ấy để chiếm lại quê nhà. Tạm thời trong lúc chờ đợi, bất cứ khi nào có dịp hô khẩu hiệu, câu cuối cùng của Quỳnh bao giờ cũng là lời suy tôn Ngô Tổng thống. Nhưng lẽ ra Quỳnh chỉ cần hô ủng hộ Ngô Tổng thống để cử tòa lặp lại hai chữ đầu tiên là ủng hộ, thì hôm ấy Quỳnh lại muốn chơi nổi, muốn nhấn mạnh trước mặt ông tỉnh trưởng, cho nên Quỳnh cố kéo dài câu khẩu hiệu của mình cho đầy đủ chi tiết hơn. Quỳnh không để ý một điều là cái câu Quỳnh lựa chứa đựng nhiều chữ quá, người dân chất phác và nhất là học trò tiểu học không thể nào nhớ được và cũng không biết nên chọn chữ nào để hô theo Quỳnh, cho nên theo thói quen họ đều nhất loạt vung cánh tay và lặp lại hai chữ đầu tiên của câu khẩu hiệu. Quỳnh nắm bàn tay, mặt bừng bừng, khí thế gào thật lớn: 3.000 đồng bào ấp Tân Hạ triệt đệ ủng hộ Ngô Tổng thống. Lập tức sân trường vang dậy tiếng đáp lại: 3.000. Ông tỉnh trưởng ngồi trên khán đài cố nhịn để khỏi bật cười. Đời ông đã từng nghe quần chúng hô khẩu hiệu rất nhiều, nhưng chỉ toàn là đả đảo hoặc hoan hô, chứ chưa nghe đám đông nào hô 3.000 bao giờ. Riêng Thông thì không nhịn được, anh bật cười rồi vội vàng cúi xuống. Lũ học trò đứng sau lưng Thông ngơ ngác nhìn, không hiểu tại sao giữa phút nghiêm trang như thế này mà thầy Thông lại dám cười. Về phần Quỳnh đứng trước máy vi âm trên bục cao, cũng nhận ra ngay cái khuyết điểm của mình sau khi nghe cử tọa đồng thanh hô hai chữ 3000, cho nên thay vì hô 3 lần như dự trù, thì ông ngừng lại và ấp úng kết luận, xin ơn trên phù hộ Ngô Tổng thống. Với Thông đó là một kỷ niệm vui mà mỗi lần nhớ lại anh đều bật cười. Nhưng với người trong trại, không phải ai cũng nhận ra điều ấy. Riêng Quỳnh thì tự rút kinh nghiệm. Từ đó mỗi lần hô khẩu hiệu đều nhẩm sắn những câu thật ngắn, thật gọn. Hút xong điếu thuốc, Quỳnh ngửa mặt nhả khói rồi bảo Thông bằng giọng ưu tư. Hôm qua tôi đi họp trên xã, tình hình an ninh xem chừng phức tạp lắm, thành thử hôm nay tôi ghé hỏi ý kiến thầy. Thông vừa rót nước vừa cắt ngang. Tôi có biết gì về chính trị đâu mà ông hỏi ý kiến tôi. Ông làm trưởng ấp tất nhiên ông phải nắm vững hơn tôi nhiều chứ. Quỳnh co một chân lên, hai bàn tay đan vào nhau, bó gối, người hơi ngửa ra phía sau. Quỳnh hỏi, thầy có vội không? Đang chấm bài dở dang phải không? Hay là thôi, để lúc khác tôi ghé cũng được. Thông xua tay, ông cứ ngồi chơi, bài của học trò không chấm hôm nay thì ngày mai cũng được, có sao đâu. Ông đến chơi là quý rồi. Quỳnh bỗng buồn rầu nói tiếp, thầy Thông ạ, tôi cũng hơi lo, cho nên mới hỏi ý kiến thầy. Là vì năm nay Việt Cộng gia tăng hoạt động ám sát các viên chức chính quyền. Bây giờ mới là tháng 11 chưa hết năm, mà tôi nghe báo cáo của xã trên toàn quốc là riêng năm nay Việt Cộng đã ám sát đến cả 100 người. Riêng quận mình thì có đến 3 xã trưởng và 2 trưởng ấp bị giết, có buộc bản án vào cổ. Từ trước đến nay chưa hề có năm nào nhân viên xã bị ám sát đông như thế. Chính phủ phải ban hành luật 10/59, đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Thông ngẩng đầu nhìn Quỳnh chia sẻ, bây giờ anh mới hiểu thấu nỗi bận tâm của Quỳnh. Trưởng ấp Chấn, người tiền nhiệm của Quỳnh trước đây cũng từng hốt hoảng xin rút lui ngay khi nghe tin trưởng ấp Tân Trung bên cạnh bị giết. Hôm nay chắc lại sắp đến lượt Quỳnh chăng? Thông trấn an, tôi cũng có nghe radio nhắc đến việc này, nhưng mà ở những vùng khác kia, những làng sôi đậu khó kiểm soát thì mới thế, chứ ấp mình toàn là người Công giáo, Việt Cộng nào trà trộn vào đây được mà ám sát. Quỳnh chớp mắt nói, thì tôi cũng vẫn nghĩ như thế, nhưng lo thì vẫn lo. Nhà tôi suốt ngày giục tôi đọc kinh cầu nguyện, phó mình trong tay Chúa. Có Chúa che chở thì chả sợ gì cả. Thông gật đầu, vâng, thì mình là con nhà có đạo mà, có đức tin thì phải trông cậy vào sự quan phòng của Chúa là đúng rồi. Vừa nói, Thông vừa đăm đăm nhìn Quỳnh, chợt nhớ ra là từ khoảng 2 tháng nay, bỗng Quỳnh tỏ ra siêng năng việc nhà thờ một cách khác thường, khiến bà quản vọng cũng phải lấy làm lạ và có lần nói cho Thông biết nhận xét của bà. Ông trưởng ấp dạo này đạo đức quá, ngày nào cũng như ngày nào, mở cửa nhà thờ đã thấy có mặt rồi. Thuở trước khi còn là hội trưởng hội Thánh Giuse Lao Công, dĩ nhiên Quỳnh chăm chỉ xưng tội rước lễ, đọc kinh sớm tối để làm gương cho hội viên. Khi mất chức, Quỳnh buồn bực đâm ra lơ là hẳn việc đạo, bất đắc dĩ mới đi lễ ngày Chủ nhật để vợ con và đồng bào trong trại khỏi thắc mắc. Mặc dầu việc tham dự thánh lễ của ông chỉ càng chất chồng thêm tội lỗi cho ông, bởi ông vẫn thường xuyên mò mẫm cái phương và nhất là vu cáo cho cha Hảo. Bây giờ thì khác, Quỳnh ăn năn thật, đức tin Công giáo nằm sâu trong đáy lòng, có một lúc nào đó đã bừng dậy, thúc giục ông hối cải vì những hành vi tội lỗi do ông gây nên. Nói theo người biên đạo là Quỳnh được Chúa Thánh Thần soi sáng để thức tỉnh. Cái phương đã đi ở riêng, cha Hảo cũng đã vắng bóng. Cả hai nạn nhân của Quỳnh không còn bên cạnh, làm Quỳnh cảm thấy cô quạnh, lại thêm sự nguy hiểm rình rập vây quanh, khiến Quỳnh hồi tỉnh. Nhưng Quỳnh không đủ can đảm gặp cha Xuân để xưng tội, vì cha biết rõ từng giáo dân trong trại, nhất là Quỳnh. Mà không xưng tội thì lương tâm dày vò, mất ăn mất ngủ. Điều răn thứ 6, chớ làm sự dâm dục. Đó là một tội nặng mà ông sẽ phải đền trả ở kiếp sau trong lửa hỏa ngục. Ông đã phạm điều răn ấy nhiều lần ngay trong nhà ông. Điều răn thứ 8, chớ làm chứng dối, cũng là một thứ tội nặng thứ hai mà ông vướng mắc khi ông cố tình vu oan cho cha Hảo và đứa con gái riêng của vợ. Ngày phán xét, Chúa sẽ không tha ông nếu bây giờ ông không kịp thời hối cải. Một buổi chiều thứ bảy, nhân có việc xuống Sài Gòn, Quỳnh đến tận nhà thờ Đức Bà dự thánh lễ đồng tế do Đức Giám Mục Si Mang Hòa Nguyễn Văn Hiền cử hành, rồi ra xếp hàng cùng với khá đông giáo dân chờ trước tòa giải tội. Cả tiếng đồng hồ mới đến lượt Quỳnh, ông bước vào quỳ gối làm dấu thánh giá, rồi run run khai hết những lần giày vò con gái riêng của vợ. Ông cũng kể rõ cái âm mưu ám hại cha Hảo. Vị linh mục người miền Nam ngồi bên trong khung cửa nhỏ biệt lưới mắt cáo, khuyên răn Quỳnh rất lâu rồi thay mặt Thiên Chúa tha tội cho ông, để ông an tâm ra về, sống lại cuộc đời một tín hữu bình thường trong xóm đạo. Quỳnh thấy nhẹ trong người, nhưng ông không về ngay mặc dù trời đã xế chiều. Ông quỳ lặng ở hàng ghế rất lâu, qua viếng hang đá Đức Mẹ, rồi sau đó lại đến bàn thờ Thánh Giuse Quan Thầy, tay cầm chẳng hạt, mắt nhòa lệ thống hối. Đối với một người công giáo đã được tôi luyện từ nhỏ, ông hiểu rằng việc xưng tội không phải là một thủ tục chiếu lệ để cho mình yên chí, giống như mafia cứ đi ăn cướp và giết người xong lại vào nhà thờ gặp cha xưng tội. Xưng tội kiểu ấy chẳng có ích lợi gì mà còn thêm một tội nữa. Người xưng tội chỉ được tha khi thực lòng ăn năn, tự trách mình và quyết tâm không tái phạm. Quỳnh đang ở vào trường hợp đó. Ông sám hối thật bởi ông đang lo sợ sự trừng phạt của Thiên Chúa. Ông không thể nào quên được bức hình chụp mà ông xã trưởng mới đưa cho ông xem trong một buổi họp. Một nhân viên dân chính trong quận bị Việt Cộng bắt cóc trên đường đi làm về. Mấy hôm sau, dân chúng đi làm ruộng phát giác ra ông bị treo cổ trên cây xoài, có buộc bản án ký tên du kích xã. Quỳnh dùng mình kinh sợ liên hệ đến bản thân mình. Biết đâu một đêm nào đó đang yên giấc tại nhà, du kích cộng sản chẳng mò đến quăng vào một quả lựu đạn để ông chết banh thây, ăn năn tội không kịp. Nhân viên xã ấp như ông năm nay bị giết hàng loạt, ai dám bảo đảm là sẽ không có Quỳnh trong đó. Xưng tội xong, Quỳnh nán lại quỳ lần hạt cả tiếng đồng hồ trước khi ra đường Lê Văn Duyệt đón xe đò trở về trại. Ở sân nhà thờ có mấy người hành khất ngồi rải rác, chìa tay và đưa nón năn nỉ. Quỳnh móc túi lôi tiền ra phát hết, chỉ chừa lại vừa đủ để trả chuyến xe về trại mà thôi. Ông thấy lòng mình tương đối thanh thản, bước đi những bước nhẹ nhàng vì vừa chút được gánh nặng bấy lâu cào xé trong lương tâm. Rồi cả tháng sau đó, ngày nào ông cũng phải lần hạt và đọc kinh ăn năn tội theo lệnh của vị linh mục trong tòa giải tội. Tuần 7 ngày ông đi lễ sớm, buổi tối ăn cơm xong ông lại đến nhà thờ đọc kinh chung, chỉ trừ những hôm có công tác phòng thủ bất ngờ. Cái Phương theo chồng xuống Sài Gòn đã mấy tháng chưa về thăm lại lần nào. Cha Hảo từ khi rời trại cũng không quay về, vì nghe nói cha đang phụ trách tuyên úy cho một sư đoàn bộ binh dưới miền Tây. Cảnh nhà quạnh quẽ, ngày ngày vợ đi chợ, một mình Quỳnh thơ thẩn vào ra, lắm khi thấy trống trải lạ thường. Sinh hoạt tôn giáo vì thế cũng là một niềm vui lớn lao, giúp Quỳnh tìm được một chỗ dựa tinh thần trong lúc tâm hồn dao động vì tình thế. Khổ một nỗi là Quỳnh không muốn từ chức. Vai trò trưởng ấp là một nấc thang danh vọng quá lớn đối với Quỳnh. Nếu không vì hoàn cảnh đặc biệt của xóm đạo, dễ gì Quỳnh tranh được với thiên hạ. Để giúp mình vững vàng hơn, Quỳnh hỏi ướm thử. Thầy ạ, tôi định bắt chước ông Trần, lui về cho yên thân. Thầy thấy thế nào? Thông lắc đầu. Việc này thì ông hỏi tôi chịu thôi, tôi không dám lạm bàn. Quỳnh hơi thất vọng, cho nên ông lại tiếp. Ở trại này chả nói thầy cũng biết, chỉ có mình thầy là người học rộng hiểu nhiều. Tôi vẫn tin thầy, thành ra mới hỏi ý thầy, chứ người khác thì hỏi làm gì. Thông mùi lòng đáp. Cứ ý tôi đã thì ấp mình thuộc loại an ninh 100%. Việc gì ông phải từ chức. Nhưng nói là nói thế thôi. Tôi không xúi ông ở lại, cũng không xúi ông nghỉ việc. Tùy ông tự liệu. Quỳnh lại hút thuốc lào. Ở đời có rất nhiều người thích hỏi ý kiến người khác, nhưng chỉ chờ đợi người ta đồng ý với cái định kiến đã có sẵn trong đầu mình. nghĩa là hỏi chơi thôi, bởi vì trước khi hỏi đã quyết định rồi. Quỳnh không muốn từ chức, Quỳnh mong Thông nêu ra cùng ý nghĩ ấy, cản Quỳnh đừng từ chức để Quỳnh cảm thấy vui vì chọn lựa của mình là đúng. Tiếc là Thông trả lời nước đôi, cho nên Quỳnh không được hà dạ lắm. Ông nói, cả tháng này tôi cứ phần vần chả biết nên đi hay nên ở. Thông hỏi cho có chuyện, thế ý của bà thế nào? Quỳnh vừa bật diêm vừa đáp, nhà tôi thì chả nói làm gì, bà chả có ý kiến, chỉ giục tôi đọc kinh cầu nguyện thôi. Thông kết luận, ông nên bàn kỹ với bà. Việc này chỉ có hai vợ chồng quyết định được thôi. Quỳnh rít một hơi thuốc lào thật đẫy, rồi vừa nhả khói vừa đứng dậy. Thông tiễn chân ra cửa, nhắc lại lời cảm ơn một lần nữa. Quỳnh leo lên xe đạp, ngoái đầu lại bảo, ơn nghĩa gì, hễ có báo mới thì tôi lại mang lại cho thầy. Với lại thỉnh thoảng thầy chịu khó đạp xe ra phòng thông tin, xem tờ nào đọc được thì thầy lấy về mà đọc. Rồi Quỳnh dướn người đạp xe ra đường dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời đã gần lên tới giữa đỉnh. Nhưng mới được một quãng, Quỳnh vòng trở lại, Thông toan quay vào xuống bếp nấu cơm trưa thì lại nghe tiếng chuông bấm liên hồi. Anh đứng lại trên hè nhìn Quỳnh chờ đợi. Quỳnh vẫn ngồi gách trên xe đạp, cười nhẹ và nói, dạo này đầu óc cứ để đâu, chán quá, ghé thầy định hỏi có mỗi một việc mà lại quên. Thầy có địa chỉ của cha Hảo không? Thông đáp, có nhưng mà không chắc ngài còn ở đấy. Dạo nọ thì ngài có biên thư cho tôi, cách đây độ 3 tháng tôi viết lại cho cha thì thư không đến nơi. Chắc cha đổi đơn vị rồi. Ông định liên lạc với cha có việc gì không? Quỳnh vội xua tay đáp, có việc gì đâu, nhớ cha thì tính biên mấy hàng hỏi thăm thôi. Hễ thầy có địa chỉ mới thì thầy cho tôi nhé. Thông gật đầu, lẽ tất nhiên rồi, hễ cha biên thư về thì tôi sẽ cho ông biết ngay. Quỳnh chở đầu xe và đạp ra ngõ. Ông cần viết thư cho cha Hảo không phải vì nhớ cha, mà vì vị linh mục trong tòa giải tội tại nhà thờ Đức Bà bắt ông phải xin lỗi cha Hảo về cái tội đã vu oan cho cha. Điều đó thì cũng chẳng có gì lạ, ăn cắp một món đồ đâu phải cứ đi xưng tội là xong, phải hoàn trả lại món đồ đó cho gia chủ thì phép giải tội mới hoàn tất. Tương tự như thế, Quỳnh phải xin lỗi cha Hảo và cái Phương. Đối với cái Phương thì dễ, nhưng với cha Hảo thì khó nói quá. Quỳnh ngại lắm. May cho Quỳnh là cha đã đi xa. Cách hay nhất là viết lá thư, khỏi phải mặt đối mặt. Quỳnh đã suy nghĩ nhiều và hôm nay muốn hỏi Thông địa chỉ của cha để thanh thỏa cho xong món nợ tinh thần ấy. Quỳnh đi rồi, Thông bước nhanh xuống định vo gạo thổi cơm. Nhưng anh sực nhớ ra bức thư của Mai còn đặt trên bàn, chưa bóc ra xem. Anh vội chạy lên và run run xé một đầu, lôi tờ giấy mỏng màu trắng, đọc nhanh những dòng chữ nắn nót của cô học trò. Không có gì lạ, vẫn chỉ là những lời vấn an thủ tục. Kết thúc lá thư, bao giờ Mai cũng nhắc lại lời dặn dò là hễ có dịp xuống Sài Gòn thì Thông nhớ ghé thăm. Nhớ nghe thầy, em để sẵn cho thầy vài món quà mà em biết thầy rất thích. Thầy không ghé thăm em cho người khác đấy. Thông gấp tờ giấy nhét lại trong phong bì, kẹp vào cuốn sách, rồi thở dài đi xuống bếp. Lòng anh nao nao buồn nghĩ đến cô học trò cu quạnh lúc nào cũng mong chờ anh. Đứng bên đống củi, anh nhìn qua cửa sổ sang phía nhà Trâm, thấy Trâm đang nói chuyện với mẹ bên bờ giếng. Cả hai mẹ con vẻ mặt rất nghiêm trọng, Thông biết họ đang nói về mình. Anh ngồi xuống nhóm lửa, anh hình dung ra buổi gặp gỡ tối mai anh sẽ phải rất khéo léo. Họa may mới lay chuyển được cái định kiến đã bám quá sâu trong đầu ông Đoàn Cảnh. Tuy vậy, Thông vẫn lạc quan tin ở khả năng của mình. Và trên hết, anh tin rằng nếu Chúa sắp đặt cho anh lấy Trâm thì mọi sự đều sẽ đâu vào đấy. Nhìn ngọn lửa bắt đầu bùng lên, Thông hình dung ra đám cưới của anh với Trâm tại nhà thờ. Nếu mọi chuyện diễn ra bình thường, sẽ là một biến cố gây chấn động trong trại mà mọi người đều trầm trồ theo dõi, nhất là lũ học trò của anh. Thông đẩy thêm khúc củi vào bếp và tự dưng mỉm cười. Anh nghĩ tới cái Đào thỉnh thoảng vẫn đến dọn dẹp nhà cửa cho anh, mà có lần Trâm trông thấy ở vườn sau, lúc Trâm và Thông chưa quen nhau. Con bé xinh xắn và nhanh nhẹn, lại tốt bụng và đạo đức, nhưng Thông không muốn cưới vợ quá trẻ, suốt ngày dỗ dành thì mệt lắm. Và lại, nếu muốn chọn một cô gái đẹp làm vợ thì có lẽ chẳng ai sánh được bằng Mai, người tình cũ của thầy Phán mà lúc này đang bơ vơ dưới Sài Gòn, sẵn sàng chờ mong Thông ngỏ một lời. Nghĩ đến Mai, Thông bỗng thở dài, bồi ngồi đứng dậy bước ra vườn. Chiều hôm sau đi dạy học về, Thông ăn qua loa bữa cơm tối rồi chuẩn bị sang gặp ông Đoàn Cảnh như đã dự tính và bàn trước với Trâm. Vốn tự tin ở khả năng thuyết phục của mình, thế mà lần này anh hồi hộp thấy rõ hai bàn tay có lúc lạnh toát và tim đập thình thịch như sắp đi ăn trộm. Thay quần áo xong, đang tính bước ra cửa thì Trâm chạy sang báo tin ông Đoàn Cảnh chưa về. Nàng bảo: "Chắc là bố em ngủ ở lại Sài Gòn. Nếu về thì giờ đã phải về rồi. Vì chuyến xe cuối chạy ngang trại mình là khoảng 8 giờ, bây giờ gần 9 giờ rồi. Thôi anh để hôm khác vậy." Rồi ông Đoàn Cảnh ở lì dưới Sài Gòn 3 hôm mới trở về. Ông bước vào nhà giữa lúc ba mẹ con đang ăn cơm chiều. Ăn qua loa cho xong bữa, có lẽ vì quanh năm chủ trương như vậy, cho nên trên chiếc mâm đồng cũ đã mẻ một mảng nhỏ, chỉ bày ra có mỗi đĩa rau luộc, lấy nước làm canh và một món mặn là cùi dừa kho với thịt ba dọi. Bà Cảnh vừa xới bát cơm thứ hai thì ông Cảnh bước vào. Bà buông đũa, trố mắt hỏi: "Ông đi đâu mà lâu thế? Mẹ con tôi sốt cả ruột." Trâm đứng dậy chạy xuống bếp lấy thêm bát đũa cho bố. Thế cũng đứng dậy đỡ cái túi giấy trên tay ông Đoàn Cảnh, mở vội ra xem và thất vọng ngay vì trong đó chẳng có quà bánh gì ngoại trừ đôi dép cao su. Vì không dự trù ở lại Sài Gòn nên ông chỉ mặc có mỗi một bộ quần áo trên người, hôm nay đã nhàu nát và bốc mùi chua loét. Ông kéo ghế ngồi rồi quay sang bảo Thế: "Lấy cho bố cái quạt." Thế chạy vào buồng cầm ra cái quạt nan trao cho bố rồi ngồi xuống chỗ cũ đăm đăm nhìn chờ đợi. Ông Cảnh nhìn vợ dõng dạc tuyên bố: "Dọn xuống Sài Gòn, tôi tìm được nhà rồi." Bà Cảnh giật mình hỏi lại: "Tìm được nhà? Tiền đâu mà ông đòi mua nhà dưới ấy?" Ông Đoàn Cảnh không trả lời vội, ông bảo Thế: "Rót cho bố cốc nước đã." Rồi ông mới vui vẻ giải thích: "Nhà thì cũng chẳng có gì khang trang lắm, nhưng mà được cái là tiện đường, tiện xá, nằm ngay ở bìa rừng cao su Phú Thọ. Nói đúng ra là người ta chiếm đất, dựng nhà rồi bán lại, cả đến mấy dãy mà chính phủ làm ngơ. Dần dần thì rồi đâu cũng vào đấy cũng hợp thức hóa, cấp giấy tờ cho người ta. Ở tạm thôi, rồi từ từ mình chắt bóp sửa lại sau. Bây giờ thì giá còn rẻ, chứ vài năm nữa thì cả đống tiền cũng chưa chắc đã mua nổi." Ngừng lại một chút để vợ con cùng suy nghĩ về tương lai, rồi ông vừa quạt vừa tiếp: "Cũng may nhờ ông Mạnh ông ấy chỉ cho tôi, chứ tôi lạ nước lạ cái biết đằng nào mà mò. Bà Mạnh bà cứ bảo mãi là..." "Vâng, thì hai bác dọn xuống dưới này, người làng người nước với nhau, thỉnh thoảng còn gặp nhau, chứ hai bác ở xa xôi quá, chúng em có muốn thăm trá thế nào mà nhấc chân đi được ạ." "Thì bây giờ ngày mai đó, bà đi với tôi, đem tiền xuống giao cho người ta lấy nhà." Dứt lời, ông bưng cốc nước trà nguội uống một hơi cạn sạch, rồi nghiêng đầu phun phè phè mấy cọng bã trà ra góc nhà. Bà Cảnh nghe cũng bùi tai, dĩ nhiên bà đã muốn đi từ lâu rồi. Chính bà vẫn hăng hái giục chồng bỏ trại cả mấy năm nay, mà mãi đến bây giờ ông mới quyết định. Bà quay sang nhìn Trâm dò xét, mặt cô buồn thiêu, nước mắt dường như sắp trào ra. Trong ý nghĩ chủ quan của cô nhìn thấy rõ âm mưu của bố cô nhằm chia rẽ cô và Thông. Chỉ vì muốn ngăn cản chuyện tình của con gái mà ông Đoàn Cảnh vội vã kiếm nhà dưới Sài Gòn. Trâm cúi mặt không nói, chén cơm đang ăn dở nuốt không trôi. Thế ngồi bên cạnh không biết xử thế nào. Trong thâm sâu, Thế rất muốn về thành phố, mặc dầu cô Bông bên kia cầu đang yêu Thế tha thiết. Huống chi Thế cũng thấy bứt rứt tội nghiệp cho Trâm, bởi bỏ trại định cư này thì không chắc gì chị mình sẽ còn cơ hội gặp lại Thông. Bà Cảnh tội nghiệp lên tiếng: "Tối hôm qua cậu giáo Thông sang đây chơi, định gặp ông thưa cái chuyện về cậu ấy với con Trâm nhà mình. Ông không có nhà, thành thử cậu ấy hẹn hôm khác." "Tôi lúc này cha còn đầu óc đâu mà nói chuyện, dọn nhà là việc chính." Rồi ông nhìn Trâm và bảo: "Nếu nó thật lòng thương yêu mày, thì chân trời góc bể nào nó cũng sẽ đi theo. Chờ mai kia nhà mình dọn hẳn xuống Sài Gòn, nó có còn muốn lấy mày đó, thì bảo nó xuống dưới ấy mà nói chuyện với tao. Nhưng có điều tao đã nói rồi, mày mà rửa tội theo đạo thì cút khỏi nhà tao ngay." Trâm đứng dậy đi nhanh vào buồng, nằm vật ra giường thút thít khóc. Cô thấy rõ trước mặt cô, tương lai hạnh phúc chỉ là bức tường đen dày đặc. Thời buổi này lễ giáo còn nghiêm ngặt lắm, con gái có bao giờ dám cưỡng lại lời cha mẹ. Trâm nằm một lúc thì bà Cảnh bước vào. Bà ngồi xuống mép giường, đặt bàn tay lên vai Trâm, nhưng chẳng biết nói gì để an ủi con gái. Trâm lau nước mắt, ngước lên nhìn mẹ, thút thít nói: Bố mẹ cứ đi đi, con ở lại đây với anh Thông. Bà Cảnh giật mình vì câu nói quá táo bạo của Trâm. Dù thương con đến đâu, bà cũng không thể chấp nhận như thế được. Bà chỉ có mỗi đứa con gái, dựng vợ gả chồng thì phải theo đúng thủ tục cưới xin đàng hoàng, chứ đâu có thể cho phép con ngang nhiên theo trai để mất thể diện của cả gia đình. Bà gắt nhẹ: Chỉ nói càn thôi, ai lại theo công? Chả người thiên hạ người ta cười cho rồi mai sau rồi nó coi thường mình á. Bố mày nói cũng có phần đúng. Để tao bàn lại với bố mày, cứ để cậu Thông cậu ấy sang đây nói chuyện với bố mày. Còn việc mình dọn nhà thì cứ dọn, đây với Sài Gòn thì có bao xa. Cậu ấy mà thương mày thật lòng thì cậu xuống hỏi cưới, rồi muốn ở luôn dưới đấy hay đem nhau quay về đây cũng chả sao. Trâm nghẹn ngào gắt lên: Nhưng mà bố cấm con theo đạo thì làm sao ấy cưới con được. Bà Cảnh đã tính trước nên cúi xuống hạ giọng đáp: Thế sao không bàn với cậu Thông, bảo cậu ấy đưa mày lại nhà thờ rửa tội lén, đừng có cho ai biết. Mẹ thấy chỉ có cách đó là kín đáo hơn. Bố mày thì làm sao mà biết được, chỉ cần ông cha ông bằng lòng thì là xong rồi. Trâm ngồi lên gục đầu vào vai mẹ. Cô xúc động vì tình mẹ thương con, đã tính toán tất cả mọi cách để cô đạt được ước nguyện làm vợ Thông. Cô lau nước mắt nói nhỏ: Vâng, để ngày mai con bàn với anh Thông xem sao. Chờ thế bưng mâm ra giếng, múc nước rửa bát, bà Cảnh mới ngước lên nhìn chồng, khẩn khoản đề nghị: Ông à, đằng nào thì mình cũng dọn đi, hay là ông cho hai đứa chúng nó, cái Trâm với lại cậu giáo Thông, làm cái đám hỏi để đấy, rồi mình hẵng đi. Ông cứ nghĩ lại xem sao. Con năm này nó 22 tuổi rồi, tôi muốn nó có nơi có chỗ thì tôi mới yên lòng. Ông Cảnh lại vê thuốc lào nhét vào nó và nghiêm mặt đáp: Đã bảo bà bao nhiêu lần rồi, tôi cứ cấm cản gì chúng nó. Chỉ có điều là muốn cưới hỏi gì cũng được, nhưng tôi cấm con Trâm theo đạo, chỉ có thế thôi. Bà đừng có nhắc cái chuyện ấy với tôi nữa. Bà Cảnh đứng dậy trở vào buồng. Trời bên ngoài đã tối hẳn, muỗi bắt đầu xông ra vo ve bay quanh giường. Bà lôi Trâm xuống bếp và dặn nhỏ: Này, sáng mai bố mẹ xuống Sài Gòn, con ở nhà bàn tính với cậu Thông xem sao. Cứ hỏi cậu ấy, giả như là con lên con học đạo rồi kín đáo rửa tội không cho ai biết, thì cha có bằng lòng làm lễ cưới hay không. Tao đã nói chuyện với bố mày rồi đấy, bố không có cấm mày lấy cậu Thông, chỉ là không muốn là con theo đạo thôi. Con liệu lời nhắn với cậu ấy như vậy nhá. Trâm gật đầu rồi hỏi lại: Thế nhà mình dọn xuống Sài Gòn thật hả mẹ? Bà Cảnh gật đầu nhấn mạnh: Dọn chứ con, mẹ muốn đi từ lâu lắm rồi, chứ đâu phải bây giờ mới chiều ý bố mày đâu. Xuống dưới ấy mới có tương lai, ở cái hóc xó nhà quê này làm cái gì. Thấy ông Mạnh mở hiệu ăn mà thèm, cha mới chốc ông bái giàu to. Bố mày gàn gàn dở dở, mấy năm nay không chịu đi. Thôi thì đây cũng là dịp tốt con ạ. Trâm gật đầu và đưa mắt nhìn sang nhà Thông. Qua liếp phên cửa, cô thấy thấp thoáng ánh đèn leo lét và tiếng hát từ máy thu thanh vọng sang lúc được lúc mất. Với Trâm lúc này, kinh kỳ hoa lệ không phải là niềm mơ ước của cô. Mái tranh vách đất cũng được, miễn là cho cô sống trọn đời êm đềm bên cạnh thầy giáo Thông là cô có thể mãn nguyện đến ngày xuôi tay nhắm mắt. Hôm sau ông bà Cảnh vừa ra đi, Trâm sang gặp Thông ngay. Thế ở nhà đứng ngồi không yên, đi ra đi vào một lúc, rồi cũng đội nón vải chạy qua làng Tân Trung. Hôm nay không có ai mướn, nhưng Thế cần gặp riêng cô Bông để báo tin sắp dọn xuống Sài Gòn. Thông vừa ở nhà thờ về, đang định thay quần áo để ra giếng múc nước tưới rau thì ngạc nhiên thấy Trâm từ ngoài sân bước lên thềm. Anh chú mắt đứng đợi, chờ Trâm vào hẳn trong nhà rồi lên tiếng hỏi ngay: Hình như bác trai về rồi phải không em? Vâng, về tối hôm qua, nhưng lại vừa mới đi rồi, cả mẹ em nữa. Cô tự tiện ngồi xuống ghế, bắt gặp phong thư của Mai đặt ở đầu bàn. Cô nhìn thoáng thật nhanh rồi quay đi. Bằng giọng buồn buồn, cô hề kể hết mọi câu chuyện cho Thông nghe. Cô bảo chuyến này gia đình cô chắc chắn sẽ dọn xuống Sài Gòn, mà cái động cơ trực tiếp thúc đẩy ông Đoàn Cảnh quyết định gấp rút là vì ông muốn chia loan rẽ thúy, đẩy châm ra khỏi cánh tay công giáo của Thông. Thông lặng người ngồi yên khá lâu, anh mới quay sang hỏi: ý em bây giờ thế nào? Châm buồn rầu đáp: anh hỏi ý em thì cũng như không. Ý em thì nói làm gì, em có quyết định được cái gì đâu. Ăn thua là ở bố em với lại anh thôi. Em thì em chỉ muốn suốt đời hậu hạ anh, nhưng mà bố em nghiêm lắm, dứt khoát là không cho em theo anh. Thông đứng dậy thọc hai tay vào túi quần, đầu hơi cúi xuống, nét mặt trầm tư đi tới đi lui trong phòng. Châm ngẩng đầu lên gọi: anh à, anh lại đây em bảo cái này. Thông bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Châm tha thiết nói: tối hôm qua mẹ em dặn sáng nay phải sang thưa chuyện với anh. Em chả nói, chắc anh cũng biết mẹ em quý anh lắm, chỉ mong sao cho em lấy anh được thôi. Mẹ em bảo em bán với anh á, anh cứ đưa em lên nhà thờ học đạo, nhưng mà giấu đừng có cho ai biết, kẻo đến tai bố em. Khi nào em đủ điều kiện thì anh xin cha rửa tội cho em, nhưng mà lẽ tất nhiên là phải kín đáo, đừng có cho bố em biết. Rồi sau đó đó, anh xin cha làm phép cưới cho em với anh. Bố em không có cấm em lấy anh, nhưng chỉ không bằng lòng cho em theo đạo thôi. Thành thử tạm thời em cứ theo đạo, nhưng mà giữ kín không cho bố em biết. Mai kia mình chung sống với nhau, giả dụ mà bố em có khám phá ra cũng muộn, chuyện đã xong rồi. Anh thấy có được không? Đây là ý mẹ em bày cho em, chứ không phải là tự em nghĩ ra đâu anh ạ. Thông cảm động chớp mắt nhìn Trâm rồi cúi xuống. Anh vẫn biết Trâm yêu anh và bà Cảnh có lòng quý mến anh, nhưng anh không ngờ hai mẹ con liều lĩnh đến như vậy, dám toan tính cả chuyện qua mặt ông Đoàn Cảnh để Trâm lấy được anh. Anh hăng hái nói: được rồi, anh sẽ lên trình cha. Anh chắc là cha sẽ bằng lòng, bởi nhiệm vụ tông đồ của cha, hay nói đúng ra là của bất cứ giáo dân nào, cũng đều muốn tạo điều kiện để đưa người ngoại đạo vào làm con cái của Chúa. Trâm bồi thêm: lúc đầu em đề nghị anh xin cha cho em làm phép cưới trước, rồi lúc nào thuận tiện em rửa tội sau. Anh bảo là không được. Bây giờ em xin rửa tội trước rồi mới làm đám cưới đúng như ý anh. Chỉ xin cha đừng có cho bố em biết là được rồi. Để anh lên trình cha. Chiều nay dạy học xong, anh sẽ vào gặp cha. Thêm con cái thờ phượng đức chốt lời, lẽ nào cha lại cản. Trâm thấy phấn khởi trong lòng, cô đứng dậy thở phào và đổi đề tài bảo Thông: thôi, em về để cho anh làm việc. Em về nấu cơm. Chốc nữa mời anh sang bên em ăn cơm trưa nhé. Nhà chỉ có mình em thôi, chắc chả có thì giờ chạy ra chợ đâu. Thông gật đầu mỉm cười, nhắc lại câu mà mẹ con bà Cảnh hay nói: ăn qua loa cho xong bữa thôi em ạ. Trông cũng mỉm cười đi nhanh ra cửa, nhưng mới bước xuống thềm thì Thông lại nói: bên anh hoa bí lúc này nhiều quá, đầy cả dàn sau nhà, không kịp ăn thì đến hỏng mất. Hay là anh hái cho em một rổ mang về xào, ngon ra phết. Trâm bằng lòng ngay, cô quay vào và bảo: để em hái cho, em thích ăn hoa bí lắm. Dứt lời cô đi thẳng ra sau nhà, xuống bếp lấy cây rổ và ngẩng đầu ngắm dàn bí đang mùa nở rộ. Thông toan cản lại nhưng lại thôi. Phía sau nhà anh có gia đình nhà hàng xóm khá đông người. Mặc dù vườn cây che khuất, nhưng anh vẫn ngại người ta nhìn thấy Trâm trong sân nhà mình. Anh đứng trong khung cửa ngó ra, những con ong, con bướm chập chờn bay lên đậu xuống dưới nắng chan hòa phủ ngập trên lớp hoa vàng rực rỡ. Buổi chiều tan trường, Thông đạp xe vào nhà xứ, vòng ra sau hè tìm Bõ Già. Thường thì bất cứ khách nào vào tìm cha cũng phải thông qua Bõ Lực. Vốn có thiện cảm với Thông nên vừa gặp Thông, Bõ mừng lắm. Bõ gợi chuyện: quên chưa hỏi thầy, hôm nọ cô quên về đấy, thầy có gặp lại không? Thông giật mình chố mắt hỏi: rồi cô quên về đây ư? Bao giờ? Thật không Bõ? Mà sao Bõ biết? Tôi có nghe ai nói gì đâu. Bõ gặp cô ấy à? Bõ Lực lắc đầu: tôi có gặp đâu, nhưng mà cô ấy có về. Vậy là thầy Thông không gặp cô ấy à? Cô ấy về ban đêm, nghe bảo chỉ ghé nhà có một hôm rồi lại đi ngay. Thông vẫn ra vẻ ngờ vực, anh nhíu mày hỏi: mà sao Bõ biết? Bõ Lực dùng ngón tay dí một con kiến đang bò trên vai áo Thông rồi đáp: bà Tổng bảo tôi. Bà Tổng thì thầy biết rồi, thân với cô Quyền lắm. Chả là dạo trước hai người ngồi bán ngay bên cạnh cửa hàng của nhau mà. Thông trầm ngâm không nói gì, đôi mắt chợt buồn, làm Bõ Lực đâm ra hối hận đã nhắc đến Quyên, vô tình gợi lại vết thương cũ. Bỏ ưu tư nói, mới độ dăm ba hôm thôi, nhưng mà nghe bảo cô ấy bây giờ khác lắm, không còn đẹp gái như cái dạo ở đây. Thông cười buồn, đẹp hay xấu thì có can hệ gì đến tôi. Bỏ Lục cũng cười theo, ấy là tôi cũng nghe người ta bảo thế thôi, chứ tôi có nom tận mắt đâu. Thật ra thì Bỏ chẳng nghe ai bình phẩm về nhan sắc của Quyên. Bỏ tưởng rằng Thông vẫn còn lưu luyến cô hàng xóm cũ, nên Bỏ mới đưa đẩy thêm thắt để Thông bớt tiếc nuối. Chứ trên thực tế Quyên chẳng những không xấu đi chút nào, mà còn có thêm cái dáng vẻ văn minh thị thành hơn ngày trước rất nhiều. Thank you.